Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 611, Dương Đông Kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn. A. À, tiểu tử này, hắn có tốc độ thật nhanh. Lúc này có ba tên cường giả hư không võ thánh hai tinh cấp, hướng về phía Dương Thạc Đào tẩu cấp tốc truy kích. Vừa mới truy kích, ba người này lập tức phát hiện, tốc độ của Dương Thạc, nhanh đến cực điểm, nhanh hơn một hư không võ thánh một tinh cấp bình thường rất nhiều, có thể so với hai tinh cấp hư không võ thánh bình thường. Lúc này trong ba người này, chỉ có một người thể đuổi theo bước chân của Dương Thạc, còn lại hai người, căn bản là không thể đuổi kịp. Dương Thạc thực lực cũng không tính cao, nhưng sức mạnh của Dương Thạc cũng là rất mạnh. Dương Thạc có thân thể bát cấp thần binh, khí lực so với ba tinh cấp hư không võ thánh bình thường đều mạnh hơn, về tốc độ, tự nhiên không chậm, cũng là bởi vì hắn còn chưa có đi vào cảnh giới hư không võ thánh, chân nguyên có điểm khiếm khuyết, nếu hắn có chân nguyên đầy đủ, trong lúc phi hành, chỉ sợ là hai tinh cấp hư không võ thánh, đều chỉ có thể ở phía sau ăn bụi mà thôi. Lúc này, chỉ có ba tên hai tinh cấp hư không võ thánh có thể cùng đuổi theo Dương Thạc, điều này cũng mười phần bình thường. Một trước một sau, bốn người chạy hơn ngàn dặm, phía sau đám một tinh cấp hư không võ thánh, đều bị bỏ xa gần trăm dặm, thằng này, quả nhiên không đơn giản. Ba tên hai tinh cấp hư không võ thánh, đều nhíu mày thầm nghĩ, Hải Trọng, ta cảm thấy, có bao nhiêu ta không biết, trong tóc hồng tráng hán, mở miệng nói ra, Như thế nào, một tên mặc áo lam hai tinh cấp hư không võ thánh, trên đầu sừng hưu, sau lưng lại kéo một cái đuôi cá vĩ đại, thoáng sửng sốt, sau đó nhìn về phía tóc hồng tráng hán, ta cuối cùng cảm giác được, thằng này tự hồ là cố ý đem ba người chúng ta dụ đi, khiến cho chúng ta rời khỏi đội ngũ. Có vẻ thằng này, còn có cái âm mưu quỷ kế gì đó, Hải Trọng, đừng quên, vừa mới một khắc trước, Hạo Doanh đưa tin cho chúng ta, hơn nữa lúc đó, Hồ Trụi đã ở gần đấy, cũng rất nhanh đuổi tới, nhưng lúc này, Hạo Doanh, Hồ Trụi, đều không thấy tung tích, gần đây, chúng ta còn thấy có dấu hiệu đánh nhau, có phải hai người bọn họ, bị chém giết rồi hay không? Tóc hồng tráng hán thấp giọng nói, cái gì? Thằng này, chém giết Hạo Doanh, Hồ Trụi, trong ba người, người trẻ tuổi sau lưng hiện cánh chim tuyết trắng, biến sắc nói ra, không thể nào, Hải Trọng sắc mặt âm trầm nói ra, ở địa phương đó, mới vừa rồi, hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi đánh nhau, Dương Thạc, còn sống, Hạo Doanh, Hồ Trụi, lại chẳng biết đi đâu, nếu là nói Hạo Doanh, Hồ Trụi bị Dương Thạc chém giết, cũng là sự tình vô cùng có khả năng. Bên trong thiên thánh giới, nhân vật kinh thế tuyệt luân ít sao. Cái thằng nhảy này nếu là có thực lực ám toán, chẳng có gì lạ. Huống hồ, hắn nói không chừng là thiết lập bẫy chết Hạo Doanh Hồ Trụi, Hải Trọng thấp giọng nói, cho nên hiện tại, chúng ta cũng không thể không đề phòng, đừng đuổi theo nhanh như vậy. Nói xong, Hải tốc độ trọng thả chậm xuống, dù sao vị trí thằng này đã bại lộ, bốn phương tám hướng, người chúng ta đều phi nhanh tới rồi, hắn muốn trốn. Trốn cũng không thoát đâu. Chúng ta chỉ cần xa xa theo hắn, vậy là đủ rồi. Hải Trọng nói, tốt, hai người còn lại cũng gật đầu, tốc độ cũng đều chậm lại. Vân Thu Thành quân sĩ, cũng rất là cẩn thận. Phía trước, Dương Thạc một bên phi hành, một bên cảm giác được tốc độ ba người phía sau chậm lại, không khỏi mỉm cười, có thể tu luyện đến hư không võ thánh, có người nào không cẩn thận. Nếu là người không biết trời cao đất rộng, làm việc lỗ mãng, e rằng không đợi tu luyện đến võ thánh thì đã ngã xuống rồi. Những người này đều là dẫm lên vô số thi thể thiên tài đi tới, kinh nghiệm rất nhiều, lúc này cẩn thận một chút cũng là bình thường. Các ngươi theo đuổi không nhanh, ta cũng không cần thiết bay quá nhanh. Dứt khoát, Dương Thạc cũng chậm tốc độ lại. A, à, cái thằng nhảy kia tốc độ cũng chậm lại, một trước một sau bốn người đều tốc độ chậm lại. Kể từ đó, phía sau hơn 10 tên một tinh cấp hư không võ thánh cũng đều chậm rãi chạy đến, quả nhiên là có âm mưu, hắn tận lực chậm lại tốc độ, vì dẫn chúng ta tới gần, hừ, điểm kỹ xảo nhỏ ấy, còn tưởng muốn lừa được chúng ta. Hắn là người đến từ thế giới bậc thấp, không trải qua sóng to gió lớn, đều đem người khác đều trở thành ngu ngốc sao, đám người Hải Trọng phía sau, đều không trúng kế, dù sao, tốc độ càng chậm càng tốt, tốc độ càng chậm, khi tới được Vân Thu Thành, cường giả Thu Long Sơn, lại đến càng nhiều, đến lúc đó, Dương Thạc bị mấy trăm hư không võ thánh bao vây, còn có Lam Đạt, Thu Thương Kiến, đồ ba cường giả, đồng loạt ra tay, dù là Dương Thạc có ba đầu sáu tay, cũng khó đào thoát. Lúc này ba người Hải Trọng cũng không vội, đuổi theo Dương Thạc. Hưu, hưu hưu hưu. Hưu hưu hưu, một nhóm mười mấy người, hướng về phía trước tiến lên. A, tiểu tử này, hướng về phía Vân Thu Thành, theo thời gian truy kích càng ngày càng dài, ba tên hư không võ thánh phía sau, mày lại hơi nhíu lại, không tốt. Lúc này Hải Trọng, sắc mặt thoáng biến đổi, tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn tiến nhập đến bên trong Vân Thu Thành. Hiện tại, vừa vặn là rạng sáng, chờ tối mới đi ra khỏi thành. Một khi tiểu tử này tiến nhập đến Vân Thu Thành, chúng ta muốn giết hắn, còn có một chút khó khăn. Ở bên trong Vân Lam Phủ có quy định, chỉ cần tiến nhập bên trong thành trì Vân Lam Phủ, bất luận kẻ nào không được chém giết. Cho dù là Vân Lam Phủ quân sĩ, cũng không thể tùy ý vây bắt cường giả khác. Trừ phi đối phương cải lại quy củ của Vân Lam Phủ, tất cả bên trong thành trì Vân Lam Phủ, không được chém giết, quân đội, cũng không thể tùy ý vây đánh, trừ phi trái với quy củ của Vân Lam Phủ. Mà Dương Thạc tuy rằng chém giết Lam Đạt, nhưng chém giết Lam Đạt, chính là ân oán cá nhân, cũng không xem như trái với quy củ của Vân Lam Phủ. Về điểm này, căn bản không thể tại bên trong Vân Thu Thành bắt giết Dương Thạc, thiên thánh giới thật sự quá lớn, ở địa vực Vân Lam Phủ cũng không nhỏ. Ân oán cá nhân rất nhiều, căn bản nói không rõ, nếu là cho phép ở trong thành chém giết mà nói, e rằng Vân Lam Phủ sớm đã lộn xộn. Cho nên mặc kệ như thế nào, trong thành, không thể chém giết lẫn nhau, cho dù ngươi chém giết con của Vân Lam Phủ phủ chủ, tại bên trong thành trì, quân đội Vân Lam Phủ, cũng không thể đối phó ngươi, nếu là bởi vì đắc tội quyền quý, thì coi quy củ của Vân Lam Phủ không có gì mà nói, quy củ của Vân Lam Phủ như vậy, làm sao có thể phục người. Đương nhiên, đây chỉ là tình hình chung, nếu Dương Thạc thật sự giết ái tử của Vân Lam Phủ chủ, Vân Lam Phủ chủ liều mạng, chỉ sợ cũng muốn phá hư quy củ, chém giết Dương Thạc. Đối với 6 tinh cấp, 7 tinh cấp siêu cấp cường giả mà nói, quy củ, căn bản là không có gì. Chương 612, bí pháp sẽ thành. Sau cùng điên cuồng. Mà hư không võ thánh thông thường cũng sẽ không thể nói cái gì. Nhưng hiện tại Lam Đạt phái người vây giết Dương Thạc. Dương Thạc nếu tiến nhập bên trong Vân Thu Thành, Lam Đạt cũng không thể phá hư quy củ. Nếu là thật sự tiến nhập Vân Thu Thành, điều này có chút phiền phức. Phía sau, đám người Hải Trọng chau mày, gọi Vân Thu Thành thủ vệ quân sĩ, ngăn cản Dương Thạc vào thành. Không có khả năng, Vân Thu Thành, tại lúc ban ngày, đều cho phép bất luận kẻ nào vào thành. Điều này cũng là quy củ, không thể phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người Hải Trọng cũng cảm thấy đau đầu. Hừ. Mặc kệ, muốn vào thành, vậy cho ngươi vào thành đi. Lắc lắc đầu, Hải Trọng quyết định mặc kệ, ta cũng không tin, ngươi đã đầy đủ tiền tài, có thể tại bên trong Vân Thu Thành mua phòng, ngươi có đủ tiền tài, Vân Thu Thành chúng ta, cũng có thể không bán phòng cho ngươi. Ngươi không có nhà, đến buổi tối, Vân Thu Thành thực hành phong cấm, ngươi, cũng bị đuổi ra mà thôi. Hải Trọng cười lạnh, chẳng qua là kéo dài một ngày thời gian mà thôi, một ngày này, chúng ta cũng có thể có nhiều anh em chạy đến, canh giữ ở xung quanh cửa thành, chờ đến buổi tối, ngươi vừa xuất hiện, chúng ta đem ngươi chém giết. Hải Trọng thầm nghĩ, tại Vân Thu Thành, cố nhiên tuyệt đối an toàn, nhưng, lấy thế lực Lam Đạt, ngáng chân Dương Thạc xuống thật là dễ dàng, tỷ như, không bán nhà tại Vân Thu Thành cho Dương Thạc. Đến buổi tối, Dương Thạc tự nhiên cũng bị đuổi ra khỏi thành, chẳng sợ Dương Thạc có nhà, có thể ở tại Vân Thu Thành, kỳ thực cũng có biện pháp đối phó Dương Thạc. Lam Đạt có thể khiến cho tất cả cửa hàng Vân Thu Thành đều không bán đồ vật cho Dương Thạc. Dương Thạc ở tại Vân Thu Thành, đem không có tài nguyên có thể cung cấp tu luyện, không thể mua được thiên tài địa bảo nào khác. Thực lực, vĩnh viễn khó tăng lên, giết không được ngươi, cũng có thể đem ngươi giam lỏng. Huống hồ, chính là bên ngoài không thể đem ngươi giết chết, âm thầm, tại tình huống người khác đều không biết chuyện, khiến cho ngươi phải chết. Lam Đạt có khả năng làm không được điểm ấy, nhưng chỉ cần Lam Thiên Sơn xuất quan, hắn lấy chiến lực năm tinh cấp đỉnh phong, vô thanh vô tức đem Dương Thạc giết chết, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào, vô cùng đơn giản. Cho nên nói, mặc dù Dương Thạc tiến nhập Vân Thu Thành, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Tốt lắm, để cho ngươi đi vào, nhanh, hướng Lam Đạt thiếu gia truyền âm, để cho Lam Đạt thiếu gia chạy đến. Hải Trọng trầm giọng nói, hai khắc sau, phía trước Dương Thạc, một tòa thành trì vĩ đại xuất hiện, cửa thành dần dần hiện ra, Vân Thu Thành sao? Chính là nơi này, Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Sau khi tiến vào Vân Thu Thành, ít nhất một nửa ngày thời gian, ta có thể vô tư. Hơn nữa, còn có thể đem những người Vân Lam phủ, toàn bộ đều hấp dẫn đến xung quanh Vân Thu Thành, tranh thủ nửa ngày thời gian, bản thể của ta, có cơ hội cực lớn, lĩnh ngộ hòa tan bí pháp, lúc đó, bản thể có thể mang tiểu địch từ sau lưng những người này, lặng yên rút đi, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, lúc này đây chính là một cái phân thân của Dương Thạc. Dương Thạc được hai quả ngọc phiến, đối với một ít quy củ của các thế lực lớn thiên thánh giới, đều biết một ít. Hắn biết tiến nhập Vân Thu Thành, đám Vân Lam phủ dù có gan lớn cũng không dám đối phó với bản thân, tuy rằng buổi tối phải đi ra, nhưng có thể tranh thủ thời gian nửa ngày, hơn nữa đem đám Vân Lam phủ truy sát đều dẫn đến đây, thực hiện thành công kế điệu hổ ly sơn, để cho bản thể có cơ hội đào thoát, điều này đủ rồi. Hưu, Dương Thạc tốc độ tăng lên, hướng về cửa thành Vân Thu Thành, cấp tốc lao đến. Từng người tới là ai? Đến ta Vân Thu Thành, còn dám tại không trung phi hành sao? Mau mau xuống dưới cho ta. Hai gã thủ thành lập tức phát hiện Dương Thạc, khẽ quát một tiếng, sau đó trách cứ nói ra, ầm vang. Dương Thạc cũng không có nhiều lời, thân hình hơi động, sớm từ bên trong bầu trời bay xuống, trong phút chốc liền rơi xuống gần cửa thành Vân Thu Thành, khí huyết cường đại bắt đầu khởi động, khiến hai tên thủ vệ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hai tên thủ vệ chẳng qua là một tinh cấp hư không võ thánh, thực lực thấp kém, sức mạnh khí huyết so cùng với Dương Thạc kém xa. Tại trước mặt Dương Thạc, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Huống chi, Dương Thạc vừa mới chém giết 10 vị hư không võ thánh, trong đó lại bao gồm 2 vị hai tinh cấp hư không võ thánh, trên thân sát ý còn không có tiêu tán. Cảm nhận được sát ý trên thân Dương Thạc, hai tên thủ vệ không khỏi thân mình run lên. Người này, thật mạnh, ít nhất cũng là hai tinh cấp hư không võ thánh. Hai tên thủ vệ, trong lòng đều thầm nghĩ, theo bản năng, hai tên thủ vệ đều tra xét một chút hơi thở Dương Thạc. Cái hơi thở này hình như là Lam Đạt công tử muốn tìm người đó, cơ hồ là tra xét đến hơi thở Dương Thạc. Đồng thời hai tên thủ hộ sắc mặt chợt biến đổi, bọn họ phát hiện người đó vừa mới từ bên trong bầu trời bay xuống không là ai khác, đúng là người Lam Đạt muốn tìm, đó là Dương Thạc. Theo bản năng, hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, dừng lại, trong đó một người muốn chìa tay, muốn ngăn cản Dương Thạc. Từng lúc nào Vân Thu Thành không cho phép người ngoài tiến nhập sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ trong miệng Dương Thạc truyền ra, một cổ lực lượng mạnh mẽ, hung hăng hướng về hai tên thủ vệ bắt đầu khởi động. Tại dưới áp lực của Dương Thạc, hai tên thủ vệ trực tiếp phải rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi đều chảy ra. Dương Thạc mặc kệ phản ứng của hai tên thủ vệ, tiến nhập bên trong Vân Thu Thành. Hai tên thủ vệ không có nửa điểm ngăn trở, không nói đến quy của Vân Thu Thành, người nào cũng đều có thể lấy tiến nhập. Bọn họ đối với Dương Thạc ngăn trở được sao? Cũng tính là bọn họ có lý do ngăn trở Dương Thạc, có thể ngăn được sao? Chỉ bằng thực lực hai người bọn họ, chỉ sợ cũng không thể ngăn được Dương Thạc. Hưu, hưu, hưu, cơ hồ là Dương Thạc tiến nhập đến Vân Thu Thành, đồng thời có người rất nhanh dừng ở cửa Vân Thu Thành, đúng là Hải Trọng ba tinh cấp hư không võ thánh, là bọn Hải lão đại. Nhìn thấy Hải Trọng xuất hiện, hai tên thủ vệ hai, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm. Đi vào, Hải Trọng hướng về bên trong Vân Thu Thành, nhìn thoáng qua, hừ, đi vào, muốn còn sống đi ra càng khó khăn, nói với anh em đưa tin, để anh em trực tiếp đi các cửa Vân Thu Thành khác ngăn trở, đừng để cho Dương Thạc chuồn ra, ta tự mình hướng Lam Đạt thiếu gia đưa tin, nói cho Lam Đạt thiếu gia tình huống bên này. Hải Trọng nhìn về hai tên cấp hư không võ thánh bên cạnh nói ra, để cho các tiểu đội anh em khác ngăn chặn ngoài cửa. Chương 612, bí pháp sẽ thành. Sau cùng điên cuồng. 2. Cách Vân Thu Thành gần nhất có vài cái tiểu đội, chỉ cần một lát có thể đến. Dương Thạc tuy vào thành, nhưng tại bên trong Vân Thu Thành, người bình thường là không cho phép phi hành. Hắn tính muốn tới chỗ ba cửa thành khác, cũng phải cần đi bộ, cần một đoạn thời gian rất dài. Không chờ hắn tới ba chỗ cửa thành kia, anh em chúng ta, sớm lấp kín rồi, đợi Lam Đạt thiếu gia đến, thì bắt ba ba trong rọ. Ngoài ra hai tinh cấp hư không võ thánh ào ào nói ra, chấm chấm chấm. Mấy vạn dặm ngoài, bên trong bầu trời, một bóng người rất nhanh tiến lên, cái gì? Tên đó là Dương Thạc, hắn còn tiến nhập đến bên trong Vân Thu Thành. Hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đến Vân Thu Thành, ngươi muốn sống đi ra, không có khả năng, người này, đúng là Lam Đạt. Phía trước, hắn nhận được tin tức, biết tại phụ cận Vân Thu Thành, phát hiện tung tích Dương Thạc, vì thế lập tức chạy về. Chẳng qua, hắn cách Vân Thu Thành khá xa, muốn chạy trở về, ít nhất cũng phải mất 4-5 canh giờ. Hiện tại, biết được Dương Thạc tiến nhập đến bên trong Vân Thu Thành, Lam Đạt ra khỏi phi thuyền pháp khí, trực tiếp phi hành trở về. Phi hành, so với ngồi tại phi thuyền pháp khí, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Chẳng qua, kéo dài thì không đủ, như là Lam Đạt ba tinh cấp cường giả, liên tục phi hành 3 canh giờ, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Nếu là phi hành thời gian dài, không đi nghỉ ngơi, thậm chí đối với chiến lực hắn đều có ảnh hưởng. Theo ta thủ hộ chung quanh cửa thành, khiến tất cả anh em đều đuổi tới Vân Thu Thành, chớ để hắn chạy thoát. Một bên phi hành, Lam Đạt một bên hướng về Vân Thu Thành truyền âm. Còn có, phái mọi người vào bên trong Vân Thu Thành, tìm được Dương Thạc, cho ta nhìn xem vị trí Dương Thạc, tùy thời báo cáo. Mặc dù ở bên trong Vân Thu Thành, không dám động đến hắn, nhưng ít ra, muốn nhìn hắn một chút, không thể để hắn lại biến hóa hình thể tướng mạo, thậm chí ẩn nấp hơi thở, từ bên trong Vân Thu Thành đào thoát. Lam Đạt dặn dò nói, yên tâm đi Tam thiếu gia, ta tự mình đến bên trong Vân Thu Thành, theo dõi thằng này. Bên kia, truyền đến âm thanh truyền âm, cái sự tình khác, chờ ta đi qua lại nói. Lam Đạt nói xong, sau đó đình chỉ đưa tin. Ngoài cửa thành Vân Thu Thành, Lam Đạt thiếu gia lo lắng Chu Toàn, tuy rằng nói có thiên tài địa bảo ẩn nấp hơi thở, cực kỳ hiếm thấy, nhưng Dương Thạc, nói không chừng cũng có. Nếu là không nhìn hắn, nói không chừng bị hắn biến ảo tướng mạo, ẩn nấp hơi thở, đợi đến trời tối, có thể từ bên trong Vân Thu Thành chuồn ra. Hải Trọng sắc mặt âm trầm, chậm rãi lẩm bẩm nói ra, ta đi vào, tìm Dương Thạc, hưu, trong miệng nói xong, thân hình Hải Trọng hơi động, sau đó tiến nhập bên trong Vân Thu Thành. A, Dương Thạc, ngay tại bên kia, vừa mới đến Vân Thu Thành, Hải Trọng lập tức phát hiện Dương Thạc lúc này, ngay tại trên đường Vân Thu Thành tùy tiện đi dạo. Vân Thu Thành là thành trì mà Dương Thạc đầu tiên tiến nhập Thiên Thánh Giới, tự nhiên cũng cần nhìn xem một chút, thoáng quen thuộc một phen. Tại trên đường Vân Thu Thành đi dạo một phen, Dương Thạc phát hiện bên trong Vân Thu Thành, cùng thành trì nhân gian giới không có nhiều khác nhau lắm, đơn giản chính là có một chút cửa hàng bán các loại bảo vật pháp khí, trừ bỏ bảo vật pháp khí nơi này tương đối cao đẳng ra, cùng cửa hàng bên trong nhân gian giới không có gì khác nhau. Nhìn mấy cửa hàng, Dương Thạc cũng mất đi hứng trí. Bên trong cửa hàng bán bảo vật tuy rằng so với nhân gian giới cao đẳng hơn rất nhiều, nhưng đối với Dương Thạc mà nói, cũng không tính là cái gì. Binh khí áo giáp, nơi này bán chính là lục cấp thần binh, nhiều nhất là thất cấp thần binh, đối với Dương Thạc mà nói, hoàn toàn vô dụng. Cái gọi là thiên tài bảo, cấp bậc cũng đều không cao, so với nhân hoàng lúc trước cho Dương Thạc, không mạnh hơn nhiều lắm. Nơi này mua bán bảo vật, đều là dùng linh thạch. Dương Thạc tuy rằng chém giết hơn 10 vị một tinh cấp hai tinh cấp hư không võ thánh, nhưng thu hoạch linh thạch, muốn mua thiên tài địa bảo bên trong cửa hàng, cũng mua không được vài món. Đương nhiên, loại tình huống này cũng thật bình thường, như là Hạo Doanh, Hồ Trụi Vân Lam phủ quân sĩ, bình thường cũng làm một ít nhiệm vụ Vân Lam phủ quân đội, thu hoạch một chút linh thạch. Trừ bỏ bản thân tu luyện ra, cũng không còn nhiều linh thạch lắm. Linh thạch bọn họ tích góp từng tí một, đến mức độ nhất định, sau đó lập tức mua pháp khí, thiên tài địa bảo dùng để tăng cường thực lực. Mà không có khả năng đem linh thạch tồn trữ nhiều được, dù sao, đối với hư không võ thánh tăng trưởng thực lực mà nói, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đem linh thạch tồn trữ, thực lực của chính mình không mạnh, bị người chém giết mà nói, linh thạch cũng sẽ trở thành vật trong tay người khác mà thôi. Nguyên nhân này đã làm cho một ít người đều không tồn linh thạch, cho nên Dương Thạc chém giết bọn họ, đạt được linh thạch cũng không tính nhiều. Chẳng qua, Dương Thạc thu hoạch bảo vật trên người bọn họ, nếu đem bán đi, có thể được không ít linh thạch, thậm chí linh thạch đủ để mua một ít pháp khí ba tinh cấp hư không võ thánh. Nhưng Dương Thạc cũng sẽ không thể bán bảo vật, cũng không phải nói Dương Thạc luyến tiếc không bán, mà là hiện tại Dương Thạc vào thành, chính là một cái phân thân, chính là một con mồi mà thôi. Cái phân thân này, căn bản không có mang theo bảo vật gì. Nghĩ muốn bán cũng không thể bán, cái phân thân này sớm muộn gì cũng chết mất, nếu hắn mang theo bảo vật bán đi, sau đó, đổi chí bảo ba tinh cấp hư không võ thánh, sau đó chờ hắn bị đám người Lam Đạt chém giết, với những chí bảo kia, cũng rơi xuống trên người Lam Đạt mà thôi, cho nên, khối phân thân này, nghèo hai bàn tay trắng, đến bên trong cửa hàng, chỉ có thể nhìn, không thể mua, đã không thể mua, hiện tại Dương Thạc cũng cảm thấy nhàm chán vô nghĩa, từng. Người đó là một trong ba tên hai tinh cấp hư không võ thánh truy kích ta. Tại ngã tư đường, Dương Thạc thật nhanh, liền phát hiện Hải Trọng đi theo phía sau, quay đầu nhìn Hải Trọng một cái, bốn mắt đối diện, bắn ra một chùm hỏa hoa. Hừ, Hải Trọng nhìn thẳng Dương Thạc, bước lại, Dương Thạc, ngươi còn tưởng muốn chạy trốn sao? Chém giết Lam Viễn công tử, trừ phi ngươi chạy khỏi phạm vi địa vực Vân Lam phủ, bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Đạt thiếu gia, hiện tại đã dẫn dắt rất nhiều cao thủ, đến phụ cận Vân Thu Thành, sẽ chờ ngươi đi ra. Hải Trọng đến bên cạnh Dương Thạc, sau đó hừ lạnh một tiếng, âm trầm quát khẽ. Mặc dù ở bên trong Vân Thu Thành không thể động tay, động chân, tranh cãi nhau vẫn không thành vấn đề. Lam Đạt là anh em của Lam Viễn. A, Lam Viễn chết ở trong tay của ta, lại đến một cái Lam Đạt, ta cũng để cho hắn cũng thân tử ngã xuống. Dương Thạc hừ lạnh nói, giết Lam Đạt thiếu gia. Hải Trọng lườm Dương Thạc một cái. Chương 613, hòa tan bí pháp oai, một phân thân diệt ba cường giả. Hừ, chỉ bằng ngươi. Hiện tại sức mạnh của ngươi, e rằng không bằng một phần mười thời kỳ đỉnh phong, nếu ta phỏng chừng không sai, ngươi cùng Hạo Doanh, Hồ Trụi giao thủ, đồng thời chém giết bọn họ, bản thân cũng chịu trọng thương. Hiện tại ngươi, đừng nói là Lam Đạt thiếu gia, ngay cả ta, cũng có thể dễ dàng đem ngươi chém giết. Hải Trọng hừ lạnh nói, khối phân thân Dương Thạc này, sức mạnh không bằng một phần mười bản thể, tại con mắt của Hải Trọng, tự nhiên là bởi vì Dương Thạc bị Hạo Doanh, Hồ Trụi sắp chết công kích, bản thân bị trọng thương, chớ để miệng lưỡi lợi hại, cuối cùng kết quả như thế nào, chư vị mỏi mắt mong chờ là được. Dương Thạc cũng không để ý tới Hải Trọng, ngay tại bên đường, khoanh chân ngồi xuống, mỏi mắt mong chờ. Hừ, đợi đến trời tối, chính là lúc ngươi phải chết. Hải Trọng vẫn chưa rời đi, cũng khoanh chân ngồi xuống, nhìn Dương Thạc, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, một cái canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ, sắc trời, dĩ nhiên đến hoàng hôn. Hưu, bên ngoài Vân Thu Thành, một đạo thân ảnh, như thiểm điện bay tới, đúng là Lam Đạt, cái thằng nhảy kia, lúc này còn tại trong thành. Hừ, đợi đến trời tối, đến lúc đó, hắn cũng phải đi ra. Lam Đạt ánh mắt lãnh liệt, trầm giọng thầm nói, mà cơ hồ cùng lúc đó, bên trong Vân Thu Thành, tại ngã tư đường, hai mắt Dương Thạc phân thân, chợt mở, ừm. Hòa tan bí pháp, triệt để lĩnh ngộ, tốt, tốt. Hiện tại cách trời tối, còn có nửa canh giờ, bản thể lĩnh ngộ hòa tan bí pháp, mang theo tiểu địch lập tức có thể lẫn trốn. Khối phân thân này, liền tại đây đợi nửa canh giờ, vì bản thể kéo dài thời gian, Dương Thạc phân thân trong lòng thầm nghĩ, hai mắt chợt đảo qua bốn phía, tại bên trong Vân Thu Thành, phân thân này, liền làm một cái hành động điên cuồng sau cùng, tốt lắm, chẳng qua nửa ngày thời gian, nửa ngày thời gian, bản thể Dương Thạc đem hòa tan bí pháp, triệt để lĩnh ngộ thông thấu, hoàn toàn sáng tạo ra một bí pháp mới, cách Vân Thu Thành mấy vạn km, dưới một ngọn núi nhỏ, hơn 80 trượng dưới đất, vị trí chỗ kia, Dương Thạc cùng Dương Địch, khoanh chân ngồi ở bên trong một cái thạch thất, hòa tan bí pháp, rốt cục lĩnh ngộ thành công sao. Dương Thạc hai mắt, chậm rãi mở ra, một bàn tay vươn ra, dán đến gần một vách tường, phốc, bàn tay của mình vừa mới dán đến trên vách tường, đồng thời vách tường bằng đá, thật giống như là bị một khối bàn ủi tới gần khối băng, rất nhanh làm tan rã, sau đó liền xuất hiện một cái dấu tay không lớn không nhỏ. Hiển nhiên là bị triệt để hòa tan, cái này, đó là hòa tan bí pháp. Dương Thạc hít sâu một hơi, bên trong hai mắt, hiện ra một chút hưng phấn. Nếu nói, Bát Ly bí pháp là đem một cái đồ vật, cùng một cái đồ vật bóc ngược ra, thì hòa tan bí pháp hiện tại, chính là đem một cái đồ vật, triệt để phân giải. Bát Ly bí pháp, đem thần hồn cùng thân thể người bóc ra, còn có cơ hội có thể khôi phục trở về. Nhưng hòa tan bí pháp, đem thần hồn hoặc là thân thể người triệt để tan rã, sau đó, muốn khôi phục, cơ hồ là chuyện không có khả năng, không thể nghi ngờ, hòa tan bí pháp, so với Bát Ly bí pháp cao hơn một tầng thứ, hòa tan bí pháp chính là hấp thu, dung hợp, hiện tại Dương Thạc, chẳng những đem hòa tan bí pháp lĩnh ngộ thông thấu, thậm chí tại tương lai để cho hòa tan bí pháp phát triển như thế nào, Dương Thạc cũng có một cái lộ tuyến rõ ràng, hòa tan, sau đó là hấp thu, dung hợp, đem hòa tan năng lượng, hấp thu đến trên người, giai đoạn bóc ra, Dương Thạc có thể đem thần hồn một người, từ bên trong thân thể tách ra, giai đoạn hòa tan, Dương Thạc có thể lấy thần hồn một người, trực tiếp hòa tan, mà giai đoạn hấp thu, dung hợp, Dương Thạc liền có thể đem thần hồn một người đồng thời hòa tan cái thần hồn, sau đó hấp thu thần hồn, làm lớn mạnh bản thân mình, để hấp thu hòa tan, thì muốn dung hợp áo nghĩa. Ta dung hợp áo nghĩa, dĩ nhiên đạt tới hai thành, đem áo nghĩa này, cùng sáu nguyên tố áo nghĩa kết hợp lại, quy lực càng thêm mạnh mẽ, lúc này trong lòng Dương Thạc, có một ít chờ mong. Đến lúc đó đừng nói là hai tinh cấp hư không võ thánh thông thường, đó là ba tinh cấp, bốn tinh cấp hư không võ thánh, cũng có khả năng bị bản thân chém chết. Đương nhiên, đợi Dương Thạc lại lần nữa đem hòa tan bí pháp tăng lên, phỏng chừng là chuyện sau này. Hiện tại Dương Thạc muốn là từ Vân Thu Thành, trong vòng vây Lam Đạt, mau chóng đào thoát, Lam Đạt đã bị phân thân của ta hấp dẫn, tại gần Vân Thu Thành. Ta hiện tại phải lập tức ra đi, nói xong, Dương Thạc rất nhanh đứng lên, tiểu địch vào bên trong không gian thập phương áo cà sa, sau đó Dương Thạc đem Dương Địch thu vào bên trong không gian thập phương áo cà sa. Thiên thánh giới không gian tuy rằng cực độ ổn định, khó có thể xé mở hư không, chỉ là mở ra thập phương áo cà sa không gian, lấy một tên hư không võ thánh bình thường, là hoàn toàn có thể làm được, một hư không võ thánh bình thường, cũng đều có không gian chỉ hoàn. Bọn họ cũng đều có thể mở ra không gian chỉ hoàn, bảo tồn lấy bảo vật, thập phương áo cà sa không gian, sau không gian chỉ hoàn cao đẳng hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu tu vi ở dưới hư không võ thánh mà nói, mặc dù cho hắn một cái không gian chỉ hoàn, tại thiên thánh giới, hắn cũng không đánh ra, đi. Dương Địch tiến nhập thập phương áo cà sa không gian, sau đó, Dương Thạc thân hình hơi động, hướng trên mặt đất tiến lên, phốc, phốc, phốc, phốc, phàm là nham thạch cùng Dương Thạc tiếp xúc, rất nhanh băng toái phân giải ra, một đường thông suốt, a, tốc độ ta khoan, so với nhanh hơn hai trù. Đây là tác dụng của hòa tan bí pháp. Lĩnh ngộ hòa tan bí pháp, Dương Thạc phát giác ra bản thân tốc độ nhanh hơn không ít, hiển nhiên là tác dụng của hòa tan bí pháp. Lúc này nham thạch ngăn cản Dương Thạc, nhưng lúc này sau khi Dương Thạc tiếp cận nham thạch, đồng thời nham thạch vật chất đều bị hòa tan, lực ngăn cản Dương Thạc giảm xuống, lúc này tốc độ Dương Thạc tự nhiên muốn tăng tốc lên. Đợi đến phía trên mặt đất, tốc độ ta phi hành còn có thể tăng tốc, Dương Thạc thầm nghĩ. Trên mặt đất phi hành, không khí thiên thánh giới đối với Dương Thạc có trở ngại cũng có thể hòa tan mất một phần, khiến sức trở ngại giảm xuống. Đương nhiên đây chẳng qua là một ít tiểu dụng thôi, tác dụng chân chính của hòa tan bí pháp là tăng lên sức chiến đấu của Dương Thạc. Nhưng hiện tại Dương Thạc còn không có nghiệm chứng hòa tan bí pháp đối với sức chiến đấu của bản thân tăng lên. Ầm vang, từ đầu bên trong, Dương Thạc khoan ra, hưu, hướng về phía Đông Vân Thu Thành là con đường nhanh nhất rời khỏi phạm vi thế lực của Vân Lam Phủ. Thời gian rất nhanh trôi qua. Một phút, hai phút, trên bầu trời, mặt trời rơi núi, sắc trời trở nên mờ nhạt, tùy thời đều trở lên tối đen, sắp thực hành tiêu cấm, chúng ta nhanh rời khỏi Vân Thu Thành, đi, cửa Bắc cùng cửa Tây, có không ít Thu Long Sơn Đạo Phỉ, chúng ta tốt nhất là kết đội đi ra ngoài, Thu Long Sơn Đạo Phỉ chắc là đang đợi người nào, không nhằm vào chúng ta, nhưng chúng ta kết đội đi ra ngoài, có lợi mà vô hại, Thu Long Sơn Đạo Phỉ, cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Không ít hư không võ thánh, đều là kết đội thành quần, hướng phía ngoài thành đi ra, hừ, Dương Thạc, đừng nghĩ cùng người khác kết thành đội ngũ đi ra ngoài. Ta hiện tại muốn nói, Dương Thạc, chính là người mà Vân Lam phủ quân đội ta muốn truy nã, ai dám cùng hắn kết đội, đến lúc đó bị ngộ sát, chớ có trách chúng ta. Hải Trọng hai mắt nhìn thẳng Dương Thạc, âm trầm quát khẽ, có một ít hư không võ thánh đang ở chung quanh, theo bản năng cách Dương Thạc xa một chút, Dương Thạc cũng không thèm để ý. Tiếp tục nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, hư không võ thánh ở chung quanh, càng ngày càng ít, rất lớn bọn họ đều ly khai Vân Thu Thành. Cho dù là không có rời đi, cũng đều trở về khách sạn. Vân Thu Thành thực hành tiêu cấm, đến buổi tối, mặc kệ ngươi có phòng ở hay không, chỉ cần xuất hiện ở ngoài đều bị giết. Đương nhiên, người trong quân đội Vân Lam Thành không chịu hạn chế, nhưng tại ngã tư đường không có một bóng người, sắc trời, tiệm phố tối sầm lại, hưu, hưu. Hai gã cầm trong tay trường thương, y giáp Vân Thu Thành, rất nhanh chạy đến, tiểu tử, Vân Thu Thành tiêu cấm bắt đầu, còn không mau mau trở về. Bằng không bị chúng ta giết chết, chớ có oán chúng ta, hai tên quân sĩ nhìn thấy Dương Thạc còn đang khoanh chân ngồi ở đó, lớn tiếng quát lớn, tiêu cấm bắt đầu sao, lúc này Hải Trọng đứng lên, các ngươi, đem thằng này đưa đến cửa Nam Vân Thu Thành, hắn là người Lam Đạt thiếu gia muốn tìm, đưa đến cửa Nam có thưởng. Hừ. Để cho hắn tự mình Lam Đạt thiếu gia đem chém giết, báo thù rửa hận cho Lam Viễn thiếu gia. Hải Trọng lớn tiếng dặn dò hai tên thị vệ, hắn là người Lam Đạt thiếu gia muốn tìm. Hừ, tiểu tử, ngươi chớ phản kháng, hãy ngoan ngoan đi theo chúng ta, còn có thể không phải chịu khuất nhục. Hai tên quân sĩ lạnh lùng cười, sau đó thân hình hơi động, hướng về Dương Thạc phân thân rất nhanh chạy đến, sau đó một tay duỗi ra, liền nắm lấy cánh tay Dương Thạc, dám đụng ta sao, đúng lúc này. Dương Thạc nhắm mắt khoanh chân đột nhiên dương đôi mắt, một luồng tinh quang, từ bên trong hai mắt Dương Thạc, rất nhanh phục ra, xem lần này, ta phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua là muốn kéo lên vài người đệm lưng, các ngươi đã chủ động đi đến, nếu như vậy các ngươi hiện tại để cho ta đệm lưng đi, cũng có thể dùng tánh mạng các ngươi, đến thí nghiệm uy lực bí pháp hoàn toàn mới. Dương Thạc cười lạnh, bên trong hai mắt, sát ý lộ ra, không tốt, chính là hai tên quân sĩ tới gần Dương Thạc tâm tình rung lên, một cổ cảm giác nguy hiểm, từ đáy lòng dâng lên, ầm vang, phốt, phốt, phốt, không chờ bọn hắn tới gần Dương Thạc, đã thấy thân hình Dương Thạc hơi động, toàn bộ thân người trực tiếp giảo nát, Dương Thạc phân thân, sức mạnh tuy nhỏ, nhưng bên ngoài thân thể là bát cấp thần binh, hai tên quân sĩ chỉ là một tinh cấp hư không võ thánh, làm như thế nào có thể ngăn cản, thằng này thật mạnh, lui, sắc mặt đi biến, hai gã quân sĩ phi thân trở ra, hưu, hưu, bọn họ phản ứng cũng không chậm, sau đó còn huy động trường thương, hung hăng hướng về Dương Thạc đâm tới, hàng, độn, hai cái trường thương, đồng thời bị văng ra, còn dám phản kháng, chết đi cho ta, Hải Trọng từ đầu cũng trực tiếp đánh đi, thân hình thẳng hướng về Dương Thạc đánh tới, hai mắt chợt lóe, một cổ thần côn công kích, rất nhanh bắn về phía mi tâm Dương Thạc, hòa tan, mà chính là bên trong Dương Thạc phân thân, tất cả thần hồn sức mạnh, toàn bộ thúc dục lên, trực tiếp hóa thành một cái hòa tan bí pháp, từ bên trong hai mắt bắn ra, sau đó hung hăng đánh về phía Hải Trọng, phốt, phốt, hai cổ thần hồn công kích, cơ hồ đồng thời phóng tới, Hải Trọng thân hình rung lên, bên trong hai mắt thần thái, rất nhanh trôi đi, một cái hòa tan bí pháp, đúng là tên hai tinh cấp hư không võ thánh cường giả, chém chết thần hồn, thân tử ngã xuống, mà Dương Thạc, thần hồn bên trong phân thân, sớm hóa thành hòa tan bí pháp, thần hồn bên trong phân thân bị Hải Trọng công kích, cũng trực tiếp biến mất, lúc này khối phân thân của Dương Thạc trướng lớn, tại vị trí đan điền, có rất nhiều năng lượng tích hình thành một cái viên cầu vĩ đại, đem toàn bộ thân mình Dương Thạc biến thành một trái banh, không tốt, hắn muốn tự bạo, hai tên quân sĩ gần đó, sắc mặt đại biến, ầm vang, không chờ bọn hắn rút đi, Dương Thạc phân thân đột nhiên tự bạo, hưu, hưu, hưu, hưu, thân thể bát cấp thần binh, như là một thanh phi đao bắn ra, su đó bên trong tiếng vang, đem hai tên quân sĩ bắn thành cái sàn. Ít nhất có 3-5 cái lân giáp, bắn vào đến mi tâm bọn họ, đưa thần hồn trong óc bọn họ tất cả đánh tan, thế nào? Cái thằng nhảy kia, còn dám phản kháng sao? Cơ hồ tiếng tự bạo truyền đến, cửa Nam Vân Thu Thành, hai hàng lông mày lam đạt chợt nhăn lại, sau đó ánh mắt nhìn vào bên trong thành, đáng chết, Dương Thạc còn dám phản kháng, lam đạt sắc mặt âm trầm, hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, tại bên trong Vân Thu Thành, Dương Thạc còn dám phản kháng như vậy, Vân Thu Thành, tại bên trong Vân Lam Phủ, chỉ có thể xem như là một cái thành nhỏ, nhưng dù vậy, Vân Thu Thành thành chủ, Thu Thương Kiến, cũng là bốn tinh cấp hư không võ thánh, thực lực thậm chí tại bốn tinh cấp hư không võ thánh, đều là số một, hoàn toàn có thể xưng là bốn tinh cấp đỉnh cấp cường giả. Mặt khác, tại bên trong Vân Thu Thành, còn có không ít bốn tinh cấp thống lĩnh, ba tinh cấp hư không võ thánh, cũng có không ít, có thể nói, trừ phi có người đạt tới năm tinh cấp hư không võ thánh, bằng không mà nói, tại lúc bình thường không có người nào dám công nhiên phản kháng Vân Thu Thành, Dương Thạc, chẳng qua là hai tinh cấp hư không võ thánh, có gan phản kháng quy củ Vân Thu Thành, phải chết không thể nghi ngờ rồi, thằng khốn, không thể để hắn dễ dàng chết như vậy, hưu, Lam Đạt thân hình hơi động, sau đó chạy vào bên trong Vân Thu Thành, Lam Đạt, thân là con của Lam Thiên Sơn, bản thân cũng là nhân vật bên trong quân đội Vân Lam Phủ, mặc dù hiện tại bên trong Vân Thu Thành thực hành tiêu cấm, nhưng có thể tiến nhập bên trong Vân Thu Thành, hy vọng Hải Trọng gia hỏa có thể ngăn cản Dương Thạc, tốt nhất, đừng làm cho quân sĩ Vân Thu Thành dễ dàng đem Dương Thạc giết chết, chém giết thất đệ ta, tuyệt đối không thể để hắn chết đơn giản như vậy. Ta muốn làm hắn chịu vô tận cực khổ, đưa thần hồn hắn lấy ra, bám vào pháp khí, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cầu sống không được, muốn chết không xong. Lam Đạt bên trong hai mắt, hiện ra một cổ hận ý, ầm vang, Lam Đạt tốc độ phi nhanh, trong chớp mắt tiến nhập Vân Thu Thành, rất nhanh tới chỗ lúc trước Dương Thạc cùng Hải Trọng chiến đấu, loạn như vậy sao? Tới bên này, Lam Đạt nhướng mày, chương 614, khí tức của Dương Thạc bại lộ. Hắn rõ ràng phát hiện chỗ ngã tư đường, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, dưới tác dụng sức mạnh cuồng bạo, hai hàng phòng ốc chung quanh, đều có một chút tổn hại. Thật hiển nhiên, có cường giả hư không võ thánh ở bên cạnh chiến đấu qua, phía trên mặt đất, vết máu loang lổ, hiển nhiên có người trọng thương, thậm chí ngã xuống, Hải Trọng. Hắn không nhìn Dương Thạc tiểu tử sao? Chạy đến chỗ nào bị Dương Thạc chém giết, Lam Đạt trên mặt hiện ra vẻ không vui. Hư, hư, hư. Ngay sau đó, mấy đạo thân hình từ ngoài Vân Thu Thành bay tới, đúng là tiểu thống lĩnh Vân Thu Thành, bên này phát sinh chiến đấu. Hừ, người nào dám khiêu khích Vân Thu Thành? Vân Thu Thành hơn 300 năm không có phát sinh loại sự tình này rồi, một tên ba tinh cấp tiểu thống lĩnh, hừ lạnh nói ra, thiên thánh giới, cơ hồ tất cả thành trì, đều thực hành chính sách tiêu cấm, người bình thường, đều có thể lý giải, hơn nữa tận lực sẽ không đi xúc phạm quy củ, bên trong Vân Thu Thành. Dưới năm tinh cấp hư không võ thánh cường giả cũng không dám quá khiêu khích Vân Thu Thành. Cho dù là năm tinh cấp hư không võ thánh bình thường cũng sẽ không thể cùng Vân Thu Thành gây sự, cũng tận lực giữ quy củ. Dù sao, bọn họ có thể miệt thị Vân Thu Thành nhưng không thể miệt thị Vân Lam Phủ. 6 tinh cấp, 7 tinh cấp hư không võ thánh, có thể miệt thị Vân Lam Phủ, nhưng cường giả như vậy, làm sao có thể tới Vân Thu Thành, thành nhỏ như vậy, cho dù là ngẫu nhiên đi ngang qua Vân Thu Thành. Bọn họ cũng sẽ tận lực điệu thấp, không đến mức cùng một cái thành trì nho nhỏ chấp nhặt như vậy. Nguyên nhân vì như thế, Vân Thu Thành là 300 năm không có phát sinh bị người khiêu khích, lúc này đây, cũng đã phát sinh như vậy. A, đây là thi thể tiểu tử Hải Trọng. Hắn ngã xuống, bên kia, hai cổ thi thể hài cốt, hình như là của Vân Thu Thành quân sĩ. Còn có một người, tự hồ là tự bạo mà chết, có người tự bạo, đem Hải Trọng cùng hai gã quân sĩ Vân Thu Thành toàn bộ chém giết. Vân Thu Thành tiểu thống lĩnh rất nhanh thăm dò tình huống chung quanh, cơ hồ chính là ngay sau đó, bọn họ lập tức đem thi thể Hải Trọng tìm được. Lại phát hiện hai thi thể hài cốt quân sĩ Vân Thu Thành, Dương Thạc, tự bạo thân hình, đem Hải Trọng cùng hai tên quân sĩ chém giết. Nghe tên tiểu thống lĩnh nói một phen, Lam Đạt sắc mặt, nhất thời trở nên khó coi. Nguyên bản, Dương Thạc bị buộc tiến nhập đến bên trong Vân Thu Thành, tại trong mắt Lam Đạt, Dương Thạc đã trở thành cá trong chậu. Không nổi sóng gió gì được, chỉ cần đợi đến buổi tối, Hải Trọng lập tức có thể hướng Dương Thạc đuổi đi, lúc đó bản thân hắn, tùy ý xử trí, mà Lam Đạt không ngờ, Dương Thạc mặc dù bị vây ở tại bên trong Vân Thu Thành, nhưng vẫn ngoan cố chống cự, sau cùng tự bạo thân hình, đem hai tinh cấp hư không võ thánh cường giả Hải Trọng chém giết. Mặt khác lại chém giết hai tên một tinh cấp hư không võ thánh cường giả, tuy rằng một tinh cấp, hai tinh cấp hư không võ thánh cường giả, đối với Vân Lam Phủ mà nói, cơ hồ là nhân vật tầng thấp nhất, không coi là cái gì, nhưng bị Dương Thạc một con kiến như vậy liên tiếp chém giết hơn 10 người, trong đó 3-4 tên hai tinh cấp hư không võ thánh, điều này cũng tương đương, là ở trên mặt Vân Lam Phủ, hung hăng đánh một cái tát, chẳng sợ Dương Thạc thân tử, mục đích Lam Đạt đã đạt tới. Nhưng hiển nhiên, nhiệm vụ hắn lần này, cũng không hoàn thành lắm, thằng khốn, ầm vang, dưới cơn tức giận, Lam Đạt một tay huy gạt, một quyền oanh kích trên mặt đất, nhất thời đá vụn bay tán loạn. Chư vị, xem một chút, gia hỏa tự bạo, có lưu lại cái gì hay không? Hít sâu mấy hơi thở, Lam Đạt miễn cưỡng bình phục tâm cảnh. Trên thân Dương Thạc, hiển nhiên không có không gian chỉ hoàng. Dương Thạc lúc trước chém giết nhiều một tinh cấp hai tinh cấp hư không võ thánh như vậy, muốn nói không gian chỉ hoàng rỗng tuếch, cũng không ai tin tưởng. Tìm được Dương Thạc sau khi chết đi, lưu lại không gian chỉ hoàng, coi như là chuyện tương đối trọng yếu. Nhất là, Dương Thạc lúc trước chém giết Lam Viễn, tại trên thân Lam Viễn, có hai thất cấp thần binh vũ khí, áo giáp. Mặt khác, bên trong không gian giới chỉ Lam Viễn, lại có được một quả hải lam quả. Bên trong hải lam quả ẩn chứa một thành đại hải áo nghĩa, đó là bát cấp thần binh, cửu cấp thần binh vũ khí áo giáp. Luận giá trị, cũng khó cùng hải lam quả so sánh. Mấy thứ này, Lam Đạt tự nhiên muốn tìm đến, đem mang về. Không có, Lam Đạt thiếu gia, nơi này không có không gian chỉ hoàng. Chỉ có Hải Trọng cùng hai tên quân sĩ lưu lại không gian chỉ hoàng. Hải Trọng cùng hai tên quân sĩ, bên trong không gian chỉ hoàng, đều không có thứ tốt. Vân Thu Thành tiểu thống lĩnh, chỉ tìm được không gian chỉ hoàng của ba người Hải Trọng. Cái gì? Không có, Lam Đạt hai mắt chợt trừng lên. Ta hiểu được rồi, tiểu tử, còn có một tên đồng lõa, đó là cô bé thuần nhân tộc. Hắn đến Vân Thu Thành là đưa hắn tất cả bảo vật, đều giao cho cô bé kia. Hy sinh bản thân, chỉ vì cho cô bé tranh thủ thời gian, khiến nàng đào tẩu sao? Lam Đạt hai mắt chợt nheo lại, hừ, hừ lạnh một tiếng, thân hình Lam Đạt hơi động, sau đó dừng ở phía trên mặt đất, hai chân dẫm đạp lên phân thân Dương Thạc tự bạo, huyết nhục bay lả tả. Tiểu tử, ngươi chết dễ dàng như vậy là tiện nghi cho ngươi, đã không thể tra tấn ngươi một hồi thật tốt, như vậy cô bé kia ta thật tốt tra tấn một phen. Lam Đạt hai mắt hơi hơi nheo lại, truyền mệnh lệnh của ta, các tiểu đội chung quanh tìm kiếm Dương địch. Hừ, Dương Thạc xuất hiện tại phụ cận Vân Thu Thành, Dương Địch khẳng định cũng không có đi xa, ở ngoài Vân Thu Thành, Lam Đạt thiếu gia truyền đến mệnh lệnh, muốn chúng ta tìm kiếm cô gái tên là Dương Địch, xem Dương Thạc bị chém giết, Lam Đạt thiếu gia còn không có giải trừ mối hận trong lòng, còn tìm Dương Địch, để khai đao Dương Địch. Nhanh, hướng đồng bạn đưa tin, để cho bọn họ đừng tới Vân Thu Thành, tiếp tục tìm tòi, tìm Dương Địch. Bên ngoài Vân Thu Thành, một ít tiểu đội, ào ào truyền đạt mệnh lệnh của Lam Đạt. Phía trước, Vân Thu Thành quân sĩ, Thu Long Sơn đạo phỉ 200 cái tiểu đội, bốn phía tìm kiếm Dương Thạc Dương Địch. Lúc Hạo Doanh tìm được Dương Thạc, có một chút tiểu đội, đã đi rất xa. Cho tới bây giờ, bọn họ lại không có đuổi tới gần Vân Thu Thành. Đuổi tới Vân Thu Thành, chẳng qua là 7-80 cái tiểu đội mà thôi. Còn lại hơn 100 cái tiểu đội, tại bốn phía Vân Thu Thành tìm kiếm. Hiện tại Dương Thạc bị chém giết, Lam Đạt phát ra mệnh lệnh, tìm kiếm Dương Địch, một ít tiểu đội, tự nhiên cũng không cần thiết trở lại, tiếp tục tìm kiếm là được. Tin tức rất nhanh tản ra ngoài, ầm vang, phía đông Vân Thu Thành, cách Vân Thu Thành có hơn 10 vạn dặm, tại một chỗ địa phương, Dương Thạc cấp tốc phi hành, tốc độ của hắn lúc này dù là hai tinh cấp hư không võ thánh, cũng đuổi không kịp. Chương 615, ba tinh chiến lực, hai đại ảnh tượng phân thân tới. Cách đó không xa, một cái tiểu đội 5 người, hiện ra, Lam Đạt thiếu gia truyền ra mệnh lệnh, để chúng ta tìm kiếm Dương Địch, tốt nhất, không muốn đem nàng đó chém giết. Cái tiểu đội này, chẳng qua là mới tiếp đến mệnh lệnh mà thôi. Hừ, Dương Thạc, chiến lực siêu quần, nhưng Dương Địch, giống như chiến lực không cao, nhiều nhất chính là một tinh cấp hư không võ thánh đỉnh phong. Chúng ta 5 người, muốn cản nàng, vô cùng đơn giản. Đến lúc đó bắt sống, đưa cho Lam Đạt thiếu gia, khiến Lam Đạt thiếu gia chà đạp một phen. 5 người tiểu đội, đầu lĩnh là một tên hai tinh cấp hư không võ thánh, hì hì cười dâm đảng. Lão đại, phía trước có người đi lại, hình như là thanh niên nam tử, một tên thủ hạ, nhắc cho tên hai tinh cấp hư không võ thánh, nam. Hừ, nói không chừng cô bé kia biến hóa tướng mạo, biến thành nam tử. Trong miệng nói xong, tên hai tinh cấp hư không võ thánh, theo bản năng đi ra xét hơi thở nam tử, thật nhanh, nam tử phía trước, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến nơi, cái hơi thở này, không là Dương Địch. A, không đúng, cái hơi thở này, rõ ràng là Dương Thạc tiểu tử kia, làm sao có thể, tên hai tinh cấp hư không võ thánh sử dụng thần hồn tra xét, lập tức, liền tra xét đến hơi thở đối phương, người này là Dương Thạc còn chưa chết, một cái tiểu đội, đầy đủ 5 hư không võ thánh cường giả, cơ hồ đồng thời, đều phân rõ ra khí tức của Dương Thạc. Vân Thu Thành quân đội cùng Thu Long Sơn đạo phỉ tổng cộng 200 tiểu đội, mỗi người cơ hồ đều 10 phần quen thuộc hơi thở Dương Thạc cùng Dương Địch, nhất là khí tức của Dương Thạc, càng là quen thuộc nhất. Dù sao, người chém giết Lam Viễn, chính là Dương Thạc, những người này chủ yếu tìm Dương Thạc, còn Dương Địch là thứ yếu. Nhưng, nghe nói qua Lam Đạt chém giết Dương Thạc, hiện tại cho bọn họ không cần tìm kiếm Dương Địch, mà trọng tâm phóng tới trên thân Dương Địch mà thôi. Mà hiện tại, nhìn thấy Dương Thạc, bọn họ theo bản năng dùng thần hồn tra xét khí tức của Dương Thạc, lập tức phát hiện, thanh niên nam tử phi nhanh này, hơi thở, cùng Dương Thạc bị Lam Đạt chém giết, là giống nhau như đúc. Bên trong thiên hạ, nào có hai người có hơi thở giống nhau như đúc như vậy sao? Cho dù là anh em song bào thai, hơi thở thần hồn, cũng có chỗ khác nhau. Đương nhiên, nếu là có 5 tinh cấp 6 tinh cấp siêu cấp cường giả, cũng có thể tận lực thay đổi hơi thở bản thân, che giấu một tinh cấp 2 tinh cấp hư không võ thánh. Vô cùng đơn giản, nhưng nào 5 tinh cấp, 6 tinh cấp hư không võ thánh, sẽ nhàn rỗi không có việc gì, mô phỏng khí tức của Dương Thạc, người này, chính là Dương Thạc. Tuy rằng không biết Dương Thạc làm thế nào từ trên tay Lam Đạt đào thoát, nhưng tiểu đội 5 người này, đều nhận định, bọn họ đụng tới đúng là Dương Thạc rồi, ngăn thằng này lại. Theo bản năng, 5 tên hư không võ thánh thân hình hơi động, muốn chặn Dương Thạc lại, lại là tiểu quân đội của Vân Lam Phủ. Cơ hồ là bọn hắn phát hiện Dương Thạc, đồng thời, Dương Thạc cũng đã phát hiện bọn họ từ lâu, dám chặn lại ta, giết. Lúc này Dương Thạc, căn bản coi 5 người này không có gì, ầm vang, thân hình hơi động, cấp tốc lao đến, hòa tan, bên trong hai mắt, ánh sáng chợt lóe, thẳng hướng về tên đầu lĩnh tiểu đội hai tinh cấp hư không võ thánh công kích. Sau một chút, đạo quang này mang, trực tiếp chui vào mi tâm tên hai tinh cấp hư không võ thánh. Tên hai tinh cấp hư không võ thánh thân hình rung động một hồi, bên trong hai mắt thần thái trôi đi, thân tử ngã xuống, hưu, một chiêu chém giết tên hai tinh cấp hư không võ thánh, Dương Thạc cũng không sử dụng hòa tan bí pháp, thân hình hơi động, sau đó đem ba tên một tinh cấp hư không võ thánh đánh tan xương nát thịt, hình thần toàn diệt, không tốt, còn lại một tên một tinh cấp hư không võ thánh, lúc này nào còn dám cùng Dương Thạc đối địch, một tay trở mặt, một quả ngọc phiến xuất hiện tại trong tay tên một tinh cấp hư không võ thánh, sau đó tên này bóc nát ngọc phiến, âm thanh cấp tốc truyền vào ngọc phiến, chư vị anh em, Dương Thạc căn bản không chết. Hắn căn bản không, không chờ hắn nói xong một câu, thân hình Dương Thạc đã tới, sau khi ầm vang một tiếng, đem tên một tinh cấp hư không võ thánh này triệt để đánh bạo, một tay tung ra, năm cái không gian chỉ hoàn của năm người, đều rơi vào trong tay Dương Thạc, hòa tan bí pháp, hiệu quả quả nhiên cường hãn, đối phó hai tinh cấp hư không võ thánh bình thường, chỉ cần một chiêu là đủ. Đương nhiên gặp được hai tinh cấp hư không võ thánh hoặc là ba tinh cấp hư không võ thánh thần hồn cực kỳ am hiểu, một chiêu hòa tan bí pháp cũng rất khó chém giết. Dương Thạc cẩn thận thể ngộ bản thân vừa rồi phát động hòa tan bí pháp, đang nghiền ngẫm uy thế cường đại. Một tên hai tinh cấp hư không võ thánh, gặp hòa tan bí pháp thì trực tiếp bị chém giết. Đương nhiên, cũng có một chút hai tinh cấp hư không võ thánh, trời sinh thần hồn cường đại. Như Dương Địch, chính là am hiểu sức mạnh thần hồn, chiến lực hai tinh cấp, cường độ thần hồn e rằng không thể so với ba tinh cấp cường giả. Một chiêu hòa tan bí pháp, hiển nhiên vô pháp đem người đó trực tiếp chém giết. Đương nhiên, cường giả như vậy là số rất ít, toàn bộ Vân Thu Thành đều không biết có cường giả như vậy hay không. Có thể nói, gặp gỡ một hai tinh cấp hư không võ thánh bình thường, Dương Thạc hoàn toàn có thể không sợ. Chỉ tiếc, hòa tan bí pháp cũng không thể sử dụng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất thi triển 5 lần, ước chừng một ngày thời gian mới có thể bù lại tiêu hao năng lượng thần hồn. Hòa tan bí pháp cường đại cũng không phải có thể luôn luôn liên tục sử dụng, một lần nhiều nhất thi triển 5 lần. Đương nhiên là so với Bát Ly bí pháp đã cường đại hơn nhiều, Bát Ly bí pháp mới có thể sử dụng 2 lần mà thôi. Hơn nữa, đối với thần hồn hai tinh cấp hư không võ thánh yếu nhược, có thể kích sát. Nhưng đối với Hạo Doanh thần hồn hơi mạnh một chút, lại làm không được, có thể làm cho đối phương còn lại sức mạnh thần hồn. Tuy rằng còn lại một chút sức mạnh thần hồn cũng không đủ, nhưng để lại hậu hoạn, khiến đối phương còn có cơ hội phát động nhất kích. Tóm lại, vẫn là nhất kích tất sát, rõ ràng lưu loát, tổng hợp lại mà nói, Dương Thạc đối với hòa tan bí pháp là rất vừa lòng, đi, trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc chút không ngừng lại, tiếp tục tiến lên, vừa rồi tuy rằng chém giết cái tiểu đội này, lưu loát sạch sẽ như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cái tiểu đội này đem tin tức bản thân chưa chết truyền đạt ra ngoài, Dương Thạc phỏng chừng, thật nhanh còn có rất nhiều tiểu đội, hướng bản thân truy sát, 2-3 cái tiểu đội, Dương Thạc không sợ, nhưng số lượng nhiều, Dương Thạc cũng khó tự bảo vệ mình. Dù sao, hòa tan bí pháp bản thân chỉ có thể sử dụng 5 lần mà thôi. Chương 615, ba tinh chiến lực, hai đại ảnh tượng phân thân tới. 2. Huống chi, còn có Lam Đạt ba tinh cấp hư không võ thánh, bản thân mặc dù thi triển hòa tan bí pháp, cũng khó đem hắn chém giết. Hư, Dương Thạc thân hình, rất nhanh biến mất. Bên trong Vân Thu Thành, cái gì? Dương Thạc căn bản không chết. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy Dương Thạc bên trong Vân Thu Thành, hơn nữa tự bạo thân thể, diệt giết Hải Trọng 3 người. Làm sao có thể lại phát hiện tung tích Dương Thạc, Lam Đạt, lúc này vẻ mặt ngạc nhiên, vừa mới truyền lại tin tức, Dương Thạc căn bản không có ngã xuống, hơn nữa cùng một cái tiểu đội Vân Thu Thành gặp được, đem một cái tiểu đội Vân Thu Thành chém giết, tuy rằng trong lòng cực độ khiếp sợ, cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lam Đạt lại biết, tin tức vừa mới truyền quay lại, không có sai, dù sao, một cái tiểu đội vừa rồi thật đã ngã xuống, nếu không là Dương Thạc, mà là người khác mà nói, về phần vừa gặp, thì cũng không giết Vân Thu Thành quân sĩ như vậy, gần nhất Vân Lam Phủ đều không có chiến sự, Vân Thu Thành cũng tương đối bình tĩnh. Người đối mặt, lập tức ra tay chém giết Vân Thu Thành quân sĩ, trừ bỏ Dương Thạc, còn có thể là ai đây, thằng khốn, Lam Đạt hay tay đấm nắm chặt, cạc cạc rung động. Ở phía trên cái trán, gân xanh lộ ra, Dương Thạc chưa chết. Bản thân làm nhiều như vậy, chẳng qua là vô dụng. Chính là bị Dương Thạc nắm cái mũi sao. Hơn nữa tại trên tay Dương Thạc, lại tổn thất gần 20 tên quân sĩ. Điều này căn bản làm cho Lam Đạt không thể dễ dàng tha thứ. Khiến mọi người, truy kích Dương Thạc, ta cũng muốn tự mình theo đuổi. Nhất định phải đem hắn chém chết triệt để. Lam Đạt trong miệng, thét lên, oanh, thân hình hơi động. Lam Đạt trực tiếp hướng về phía hướng đông bay đi. Lam Đạt lấy ra một quả ngọc bài. Thu Thương Kiến Thành chủ cùng đồ ba ảnh tượng phân thân tại phía đông cũng không có trở về Vân Thu Thành. Dương Thạc từ phía đông đào tẩu, vừa vặn có thể để cho Thu Thành Chủ cùng đồ ba ảnh tượng phân thân chặn lại hắn. Hừ, hắn có bản sự thông thiên, cũng đừng mơ tưởng tại hai đại ba tinh cấp ảnh tượng phân thân đào thoát. Lam Đạt cười lạnh tự nói, hiện tại, hướng Thu Thành Chủ cùng với đồ ba ảnh tượng phân thân truyền âm. Lam Đạt nói xong bắt đầu dùng ngọc bài truyền âm, hơn ở ngoài 10 vạn dặm, Dương Thạc không quan tâm, thẳng hướng về phía đông cấp tốc phi hành. Tiểu tử, dừng lại, đến Thiên Mãn Sơn địa bàn ta, cho A Lưu xuống đồ vật, cũng dám rời đi sao? Phía trước, một đám 70-80 tên đạo phỉ xuất hiện tại trước mặt Dương Thạc, tuyệt đại bộ phận đạo phỉ đều là ngũ trọng lôi âm võ thánh, chỉ có mười mấy tên hư không võ thánh, trong đó hai tinh cấp hư không võ thánh, chỉ có hai tên mà thôi, đều là hình thể to lớn, thiên binh khí cực đại, hiển nhiên bọn họ đều là am hiểu thân thể công kích, huyền phù tại phía trước Dương Thạc, ý đồ ngăn trở Dương Thạc. Cút! Một tiếng quát nhẹ, ầm vang, Dương Thạc thân hình bay qua, sau đó bang bang hai tiếng, đụng đến đám đạo phỉ này. Sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một ít đạo phỉ ngũ trọng lôi âm võ thánh, trực tiếp ngã xuống hơn 10 vị, phanh, tên hai cái hai tinh cấp hư không võ thánh, bị đụng vào, thân mình bay ngược ra sau, hắn ở giữa không trung phun ra một nguồn máu tươi, nửa người đều hóa thành huyết vụ, thế nào mạnh như vậy, đám đạo phỉ còn lại, đều là trợn mắt há hốc mồm, làm sao còn dám ngăn trở Dương Thạc, mở to hai mắt nhìn, tùy ý để Dương Thạc rời đi, ở trong này, ha ha, Dương Thạc, đừng nghĩ muốn chạy trốn, ngu oai hãy ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, ta còn có thể tha cho ngươi. Vừa mới thoát khỏi một đám đạo phỉ, ba tiểu đội Vân Thu Thành quân sĩ, gồm 15 tên hư không võ thánh, từ ba hướng, cùng lúc hướng về phía Dương Thạc, bọn chúng có ý đồ ngăn trở Dương Thạc, chết, hưu, một đạo hòa tan bí pháp, trực tiếp từ mi tâm Dương Thạc bắn ra, hung hăng bắn vào một tên hai tinh cấp hư không võ thánh, đem tên hai tinh cấp hư không võ thánh trực tiếp miễu sát, thằng khốn. Phát động công kích, còn lại hai tên hư không võ thánh, lại không do dự, đều ào ào phát động công kích mạnh nhất, trong đó 80% đều là thần hồn công kích, hưu, hưu, hưu, oanh, oanh, oanh, vô số đạo thần hồn sức mạnh, bắn vào đến bên trong đầu óc Dương Thạc thân hình, hơi ngừng lại, hòa tan, nhưng chính là ngay sau đó, trong óc Dương Thạc, một cổ sức mạnh hòa tan hiện ra, đánh vào đến thần hồn xâm nhập, sau đó bị cổ hòa tan tiếp xúc, lập tức sụp đổ, không có đối với Dương Thạc tạo thành nửa phần tổn thương, chết đi, khẽ quát một tiếng, Dương Thạc lại lần nữa phát động hai phát hòa tan bí pháp, chém giết hai cái hai tinh cấp hư không võ thánh, còn lại một tinh cấp hư không võ thánh, Dương Thạc lao đến, đem tên một tinh cấp hư không võ thánh đánh cho dập nát, lại là ba cái tiểu đội, đã hao phí ta ba lần hòa tan bí pháp. Hơn nữa phía trước một lần, tổng cộng là bốn lần, ta vừa mới sử dụng hòa tan bí pháp, phòng ngự thần hồn công kích của bọn họ, cũng hao phí không ít năng lượng. Hiện tại ta không thể dùng hòa tan bí pháp, tuy rằng chém giết ba cái tiểu đội gồm 15 vị cường giả, nhưng Dương Thạc lúc này, cũng không thoải mái, con bài lớn nhất cậy vào, dĩ nhiên đã dùng xong, mặc kệ, tiếp tục trốn đi, hy vọng không gặp được nhiều tiểu đội như vậy, trong lòng nghĩ, thân hình Dương Thạc hơi động, tiếp tục buông đào, oanh ầm ầm. Oanh ầm ầm, cũng là lúc này, phía trước, phía sau Dương Thạc có hai khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cuồn cuộn lao đến, lúc này thân mình Dương Thạc hơi ngừng lại, đôi mày nhăn lại, tiểu tử, còn muốn trốn sao? Chém giết Vân Lam Phủ Lam Viễn công tử ta, lại chém đại lượng quân sĩ Vân Thu Thành, hôm nay, Vân Thu Thành chủ thu thương kiến ta, tới lấy tính mệnh của ngươi, mối thù của Thu Long Sơn đồ hàng, hôm nay đồ ba ta, cũng phải tìm ngươi đòi lại, hai đại hình ảnh phân thân, một trước một sau, nhất tề lao đến, lúc này hình ảnh phân thân của Thu Thương Kiến, đồ ba, mặc dù cũng không phải ở chung một chỗ, nhưng lúc này đều là ở gần Vân Thu Thành. Biết được Dương Thạc xuất hiện, sau đó hai đại phân thân lập tức hướng về phía Dương Thạc chạy tới, phía trước Dương Thạc chém giết 3-4 tiểu đội Vân Thu Thành quân sĩ, trong đó cũng có một vài quân sĩ trước khi chết truyền âm, bộc lộ vị trí của Dương Thạc, chính là bởi vì như thế, hai đại phân thân của bọn họ có thể chuẩn xác tìm được vị trí của Dương Thạc như vậy, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, đồng loạt lao đến, ầm ầm, ầm ầm, hai đại hình ảnh phân thân chạy đến, sau đó phát ra âm thanh ầm ầm, năng lượng cuồng bạo, hướng về Dương Thạc hung hăng ép tới, không tốt. Ba tinh cấp hư không võ thánh cường giả, cơ hồ cùng lúc hai đại hình ảnh phân thân đến đồng thời, Dương Thạc chân mày sớm đã nhăn lại, chương 616, bất diệt thân, banh giết bốn tinh cường giả phân thân. Hai đại hình ảnh phân thân, lực lượng của họ, Dương Thạc có thể rõ ràng cảm ứng được, mỗi một người cũng có được chiến lực ba tinh cấp hư không võ thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường hãn, so sánh với Hạo Doanh hai tinh cấp hư không võ thánh cường giả, thì cơ hồ không có nửa phần lực chống cự, trong một chiêu, sợ là bị trực tiếp oanh giết, Dương Thạc tâm tư hơi bị căng thẳng, chiến lực của ta, mặc dù siêu việt hơn hai tinh cấp hư không võ thánh bình thường, nhưng nhờ có hòa tan bí pháp. Hiện tại hòa tan bí pháp của ta đã không còn cách nào thi triển, muốn chiến thắng hai đại ba tinh cấp hư không võ thánh cường giả, cơ hồ là chuyện không thể, hiện tại, muốn sống, chỉ có thể chạy trốn, Dương Thạc tâm tư thầm nghĩ, hưu, thân hình vừa động, Dương Thạc cấp tốc nhảy lên, bàn luận tổng hợp chiến lực, Dương Thạc khó có thể cùng ba tinh cấp hư không võ thánh chống lại, nhưng nói riêng về tốc độ, giờ phút này Dương Thạc đã hoàn toàn đạt đến tầng thứ ba tinh cấp hư không võ thánh. Đối phương hai gã ba tinh cấp hư không võ thánh, căn bản không cách nào bao vây được hắn, dưới tình huống như vậy, Dương Thạc muốn toàn lực chạy trốn, cũng không phải là không có cơ hội, bình thường mà nói, dưới tình huống tốc độ giống nhau, muốn giết một cường giả, ít nhất cần 3-4 tên cùng giai đồng loạt ra tay, ân. Tiểu tử, còn muốn chạy trốn, nhìn thấy Dương Thạc không nói một lời, lập tức phi thân nhảy lên, thu thương kiến, đồ ba hình ảnh phân thân, đều sắc mặt trầm xuống, hưu. Hưu, thân hình mãnh liệt, tốc độ lần nữa tăng lên nửa phần, sau đó hướng về phía Dương Thạc truy kích, chỉ tiếc, tốc độ của bọn họ, so với Dương Thạc không có nửa phần ưu thế, muốn đuổi kịp Dương Thạc, cơ hồ là chuyện không thể. Tiểu tử, chém giết Vân Lam Tông Phủ Lam Thiếu Gia, lại giết rất nhiều quân sĩ Vân Thu Thành ta, ngươi cho là ngươi còn có thể chạy trốn sao, biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi, để lão phu đem ngươi mang về giao cho Lam Đạt Thiếu Gia, lão phu còn có thể vì ngươi van cầu, để Lam Đạt Thiếu Gia cho ngươi chết một cái thống khoái. Nếu không thì, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết cũng không. Một bên truy kích, Thu Thương Kiến trong miệng truyền ra thanh âm cuồn cuộn uy hiếp Dương Thạc, đệ ta đồ hàng, cũng là chết ở trên tay của ngươi, ngươi hãy thúc thủ chịu trói, đồ ba ta bảo đảm, sẽ không ngược đãi hành hạ ngươi. Đồ ba cũng trầm giọng hét lớn, phía trước Dương Thạc, bất vi sở động, vẫn cấp tốc phi hành, khốn kiếp, tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu có tiếp tục chạy trốn, cũng không có nửa phần tác dụng. Nhìn thấy Dương Thạc căn bản không có dừng lại, Thu Thương Kiến cùng đồ ba sắc mặt âm trầm, Thu Thương Kiến, đồ ba, Dương Thạc cũng không quay đầu lại, hừ, hai người các ngươi chính là Vân Thu Thành thành chủ, cùng Thu Long Sơn trùng thổ phỉ sao. Hôm nay truy kích ta, ngày sau ta tu luyện thành công, tất nhiên tìm các ngươi đòi lại, thần hồn hơi thở của hai người các ngươi, ta nhớ kỹ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Dương Thạc lạnh lùng vừa nói, sau đó thần hồn tán phát ra, dò xét thần hồn hơi thở hai người phía sau, di. Trong thân thể hai người này, không có hơi thở thần hồn, sau đó, Dương Thạc lần này dò xét, lại phát hiện, phía sau thân thể hai người, căn bản không có thần hồn hơi thở, tự hồ là hai cổ phân thân, còn muốn ghi nhớ thần hồn bọn ta, ngày sau lấy lại danh dự sao, hừ, tiểu tử, ngươi là si tâm vọng tưởng, không sai, hai người bọn ta, chính là thành chủ Vân Thu Thành, trùng thổ phỉ Thu Long Sơn, nhưng lấy ngươi thực lực con kiến hôi, sao có thể cùng bản thể chúng ta tự mình xuất thủ, quả thực là chuyện cười, hai người bọn ta, không phải xuất động một cái hình ảnh phân thân thôi, thần hồn phân thân, muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay, Thu Thương Kiến, đồ ba, đều cười lạnh, khó trách không có thần hồn hơi thở, nguyên lai, là hình ảnh phân thân, Dương Thạc tâm tư vừa động, hình ảnh phân thân, Dương Thạc cũng từ trong tư liệu ảnh mỹ nhất tộc lưu lại, có chút hiểu rõ, cấp 4 hư không võ thánh, có thể ngưng xuất hình ảnh phân thân, bên trong phân thân không có thần hồn, chỉ có một thần hồn hư ảnh thôi, mặc dù không có thần hồn, nhưng bằng vào nhục thân cường đại, cùng với một chút chiêu thức tinh diệu, hình ảnh phân thân cũng có đầy đủ hai thành lực chiến đấu của bản thể, lại là hình ảnh phân thân, khó trách ta chạy trốn, bọn họ cũng không có hướng ta phát động thần hồn công kích. Bởi vì, bên trong hai cổ phân thân bọn họ, căn bản không có thần hồn, làm như thế nào phát động thần hồn công kích, Dương Thạc bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước chính mình gặp gỡ hai người này, lập tức chạy trốn, nhưng nếu như hai người này hướng về chính mình phát động thần hồn công kích mà nói, Dương Thạc tốc độ mau nữa, cũng tránh không thoát, sợ rằng lập tức bị thương, bị bọn họ chặn lại. Nếu là thần hồn của bọn hắn công kích không đủ mạnh, thậm chí ta có thể trực tiếp giết chết, hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng không phải là bản thể, không có thần hồn, tự nhiên không còn cách nào phát động thần hồn công kích, không có thần hồn, không còn cách nào phát động thần hồn công kích. Chẳng qua là bằng vào nhục thân cường đại tác chiến sao? Dương Thạc tâm tư hơi động một chút, nhược điểm lớn nhất của ta chính là thần hồn không đủ mạnh, sợ nhất hư không võ thánh hướng ta phát động thần hồn công kích. Về phần nhục thân công kích thông thường, ta có thân thể cấp 8 thần binh, căn bản không hãi sợ, ba tinh cấp chiến lực, trừ phi là thần quy vương, đại bằng kim sĩ vương có nhục thân cường đại, nếu không, chỉ bằng vào nhục thân, đã thương không được ta. Dương Thạc lúc này, hai mắt sáng lên, nguyên bản muốn quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hôm nay bọn họ truy kích ta, chờ ta sau khi đột phá lại tiếp tục báo thù, bây giờ nhìn lại, không cần, có cừu oán phải trả, lưu cừu không thể qua đêm, đây mới thực sự là không câu chấp, chân chính sướng khoái, nơi này có hai đại hình ảnh phân thân, để ta diệt sát, quanh long, Dương Thạc toàn thân huyết dịch cơ hồ sôi trào lên, hưu, thân hình đột nhiên lui lại, đón thu thương kiến, đồ ba hai đại hình ảnh phân thân, cấp tốc trùng kích đến, di, tiểu tử này, là muốn chết, mắt thấy Dương Thạc quay lại, sau đó hướng về cạnh mình vọt tới, thu thương kiến đồ ba, đều cảm thấy sửng sốt, song phương phi hành trái ngược, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng trong nháy mắt, đã đối mặt đến gần nhau rồi, nếu ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, thu thương kiến cùng đồ ba cùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó mãnh liệt ra quyền, đánh thẳng trước ngực Dương Thạc, ầm ầm, ầm ầm, bên trong tiếng vang, hư không thánh giới lại bị thu thương kiến cùng đồ ba tạm thời đánh vỡ ra, từng khúc nứt vỡ, hướng về Dương Thạc hung hăng nghiền ép tới, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền truyền đưa tới trước mặt Dương Thạc, cơ hồ muốn đem Dương Thạc hoàn toàn đánh bạo vậy, mà lúc này, Dương Thạc, cơ hồ là không tránh không né, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, hai đại hình ảnh phân thân công kích mạnh mẽ vô cùng, oanh kích đến trên người Dương Thạc, lập tức phát ra tiếng vang, lực lượng chấn động cuồng bạo, đem nội tạng bên trong Dương Thạc chấn vỡ. Đây cũng là lực lượng bốn tinh hư không võ thánh phân thân, mặc dù hai đại phân thân này có được hai thành lực lượng của thu thương kiến, đồ ba bản thể, nhưng hai cổ phân này, cường độ thân thể, lại có 8 phần bản thể của bọn họ, phốt, nhịn không được, Dương Thạc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng cắn răng một cái, Dương Thạc đem đại lượng máu tươi trong miệng sắp sửa phun ra, đè ép xuống, hoàn hảo, không tính mạnh, thu thương kiến, đồ ba, cũng là người bán thần thú tộc, thân thể hình người. Thân thể cường độ cũng không phải là bọn họ am hiểu, bản thể bọn họ, 4 tinh cấp chiến lực, cường độ cũng là cấp 8 thần binh mà thôi, hai cổ phân thân này, lại thấp hơn cấp 8 thần binh, nếu là bản thể bọn hắn, có thể sử dụng cùng với thần binh khôi giáp, cùng binh khí cấp 9, áp chế Dương Thạc sẽ là đơn giản, chỉ tiếc, hiện tại trước mặt Dương Thạc lúc này, chẳng qua là hai cổ phân thân, căn bản không có binh khí khôi giáp, chỉ là hai cổ huyết nhục phân thân đơn thuần, lại thêm thần hồn hình chiếu mà thôi, về điểm cường độ công kích này, vẫn không thể gây thương tổn được ta. Bên trong huyết nhục diễn sinh, một trận nhuyễn động, chấn vỡ nội tạng sớm đã khôi phục hoàn hảo rồi, hưu, hưu, cùng lúc đó, Dương Thạc vọt tới trước mặt thu thương kiến, đồ ba, oanh, oanh, hai đấm như tia chớp công kích, sau đó hung hăng đánh về phía thu thương kiến cùng đồ ba, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, thân thể ba người vừa chạm vào, trong thời gian ngắn, cũng giao thủ 20-30 chiêu rồi, tiểu tử này, không muốn sống nữa, chính là thân thể hắn cường thịnh trở lại, bọn ta liều mạng tự bạo hình ảnh phân thân, cũng có thể đem hắn hoàn toàn diệt sát. Hắn còn dám cùng chúng ta đánh giết, thu thương kiến cùng đồ ba, giờ phút này thân hình chật vật, bộ ngực bụng, cánh tay, bắp chân tựa hồ có một tổn thất, khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi, hiển nhiên đã bị một chút thương thế, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Thạc hung hãn như vậy, dám cùng hình ảnh phân thân của bọn hắn đánh giết, ca ca. Ca ca, thân thể vừa động, hai đại hình ảnh phân thân này, thân thể nhất thời khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, giết, không cần nói nhiều, hai đại hình ảnh phân thân, hướng về thân thể Dương Thạc hung hăng lao đến, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, quanh long. Một tiếng bạo vang, cơ hồ là cùng nhau tấn công, thân thể Dương Thạc liên tiếp bị đòn nghiêm trọng, chợt cả thân thể không chịu nổi lực lượng cường đại, thoáng cái bạo liệt ra, đã chết, thu thương kiến, đồ ba hai đại phân thân hai mắt sáng ngời, cho dù là ba tinh cấp hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa bị hoàn toàn đánh bạo, cho dù là bất tử, cũng là trọng thương sắp chết, không có một hai canh giờ, căn bản không còn cách nào khôi phục hình thái, mà một hai canh giờ, không đợi Dương Thạc tiếp tục khôi phục, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba có thể lần nữa đem Dương Thạc đánh bạo, cho đến khi diệt sát thần hồn của Dương Thạc, để Dương Thạc hoàn toàn chết đi. Muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy, vậy thì các ngươi chết trước đi. Hưu, cũng sau một khắc, một tiếng vang nhỏ, Dương Thạc bạo khai một đoàn huyết nhục, sau đó cấp tốc ngưng tụ, trong sát na đó, ngưng xuất một thân thể hoàn toàn mới, đang ở sau lưng Đồ Ba hình ảnh phân thân. Phốc, cơ hồ là Dương Thạc nói xong, đồng thời, một tay vừa động, hung hăng cắm vào trong đầu Đồ Ba sau, Thái Dương chân hỏa phát động, sau đó đem thần hồn hình chiếu bên trong não hải Đồ Ba, hoàn toàn đốt diệt, thần hồn hình chiếu bị diệt, Đồ Ba hình ảnh phân thân cao lớn, trong đôi mắt thần thái thoáng cái phai nhạt xuống, cả thân thể hung hăng rơi xuống mặt đất. Làm sao? Mắt thấy Dương Thạc trong nháy mắt khôi phục, trên mặt Thu Thương Kiến hiện ra thần sắc kinh ngạc vô cùng. Làm sao có thể? Trừ phi là lục tinh cấp cường giả, nếu không, sau khi bị người đánh bạo, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Đối với Dương Thạc trong nháy mắt khôi phục, Thu Thương Kiến không thể tin được. Chỉ tiếc, giờ phút này, không cho phép Thu Thương Kiến suy nghĩ nhiều được. Quanh long, Dương Thạc thân hình, lần nữa lao tới. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Trong nháy mắt, Dương Thạc cùng Thu Thương Kiến phân thân, giao thủ 450 chiêu. Thu Thương Kiến, bàn luận về cường độ nhục thân, so với Đồ Ba kia, còn kém hơn một bậc. Lần này, chính là Dương Thạc vững vàng áp chế Thu Thương Kiến. Thân hình Đồ Ba đến gần một trượng, mặc dù không giống như là thần quy vương thần thú có phòng ngự cường đại, nhưng lực lượng của hắn cũng không phải là Thu Thương Kiến có thể bằng được. Thu Thương Kiến ưu thế là thần hồn công kích, bí pháp công kích, nhưng so sánh với nhục thân, hắn so sánh với Đồ Ba, vẫn còn chỗ thua kém một bậc. Hình ảnh phân thân này của hắn có lực chiến đấu, cũng không có khả năng cùng Đồ Ba hình ảnh phân thân so sánh. Bí pháp, tuyệt đối là bí pháp. Tiểu tử, ngươi có thể nhanh khôi phục thân thể như vậy, tuyệt đối là sử dụng một loại bí pháp mạnh mẽ. Thu Thương Kiến cùng Dương Thạc giao thủ hơn 10 chiêu, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Bí pháp mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không có khả năng liên tục sử dụng. Chờ ta lần nữa đem nhục thể của ngươi đánh bạo, xem ngươi làm như thế nào có thể khôi phục, bạo cho ta. Bạo! Bạo! Bạo! Hét lớn một tiếng, Thu Thương Kiến hình ảnh phân thân, kình khí đột nhiên cấp tốc vận chuyển. Tại bộ vị đan điền, đại lượng thực nguyên gần như đem phân thân Thu Thương Kiến chống đỡ thành một cái viên thịt. Quanh long, sau một khắc, hình ảnh phân thân của Thu Thương Kiến thoáng cái tự bạo ra, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ chẳng khác gì là bốn tinh cấp hư không võ thánh đánh ra một kích toàn lực đến trên người Dương Thạc. Thân thể Dương Thạc cũng chịu không nổi lực lượng như thế, sau anh long một tiếng cũng bạo thành một đoàn huyết vụ. Cứ dùng tự bạo tới tấn công ta như vậy, chỉ tiếc ta có thể khôi phục thân thể nhanh như vậy cũng không phải là dùng bí pháp, mà là cửu dương chân thân đệ nhất trọng. Ta bất tử bất diệt vốn là vượt xa huyết nhục thông thường, chỉ cần thần hồn bất diệt, năng lượng không tổn hại, thân xác của ta vô luận tổn thương thành trạng thái nào cũng có thể lập tức khôi phục trở về. Muốn đem ta chém giết không có dễ dàng như vậy. Ca ca, một trận nhẹ vang lên, thân thể Dương Thạc trọng tâm ngưng tụ lên, cửu dương chân thân đệ nhất trọng, công hiệu bất tử chân thân. Điều này cũng không phải như Thu Thương Kiến nghĩ như vậy, Dương Thạc là dựa vào bí pháp khôi phục thân thể, nếu là dựa vào bí pháp thông thường cũng không thể liên tục sử dụng, nhất là bí pháp uy lực khá lớn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Mới vừa rồi Dương Thạc đã khôi phục một lần thân thể, cho nên Thu Thương Kiến đoán được Dương Thạc không có khả năng khôi phục lần nữa. Chương 617, 30 năm trước tạo thành cấp 5 tinh hiểm địa. Mà bất tử chân thân cũng là bất đồng, chỉ cần có thể không tổn thương, thần hồn Dương Thạc không bị diệt sát là có thể khôi phục. Ở bên trong hai cổ hình ảnh phân thân Thu Thương Kiến, Đồ Ba, ẩn chứa không ít khí huyết lực lượng, những thứ này cũng không thể lãng phí, ta hấp thu dung hợp là được. Sau đó vung tay lên, giữa không trung phiêu tán khí huyết lực lượng của Thu Thương Kiến phân thân, lập tức ngưng tụ thành một đoàn huyết nhục. Dương Thạc tâm niệm vừa động, thân thể của mình cũng hóa thành một đoàn khí huyết thuần túy vô cùng, đem đoàn huyết nhục của Thu Thương Kiến cắn nuốt xuống. Đồ Ba phân thân cũng làm như thế. Sau khi cắn nuốt hai cổ phân thân này xong, sau đó Dương Thạc cảm giác được lực lượng khí huyết của bản thân mình mạnh mẽ hơn không ít. Phía trước Dương Thạc phân ra một cái phân thân, thời gian đến Vân Thu Thành tranh thủ tiêu hao ước chừng 1/10 lực lượng khí huyết. Lần này cùng Đồ Ba Thu Thương Kiến hình ảnh phân thân đại chiến, thân thể Dương Thạc bị đánh bạo hai lần, lực lượng khí huyết cũng tổn thất trên diện rộng. Hiện tại hấp thu khí huyết lực lượng bên trong hai cổ phân thân, mới hoàn toàn bổ túc trở về, lực lượng có tăng lên. Ta đã chém giết hai cổ hình ảnh phân thân của Thu Thương Kiến, Đồ Ba, hai người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chạy thoát, không có chút do dự, Dương Thạc thân hình vừa động, cấp tốc hướng phía đông chạy trốn. Ở bên trong Vân Thu Thành, phủ thành chủ, bên trong một gian mật thất, một bạch phát lão giả khoanh chân ngồi, chợt dương đôi mắt, Dương Thạc, khá lắm, Dương Thạc, khó trách Vân Thu Thành ta đông đảo cao thủ xuất thủ như thế, cũng không chặn được ngươi. Không nghĩ tới, ngươi mới vừa tiến vào thiên thánh giới, đã có thực lực như vậy, người này, chính là Vân Thu Thành chủ, bản thể của Thu Thương Kiến, chỉ tiếc, ngươi cùng Vân Lam phủ Vân Thu Thành của ta, có cừu oán, thiên tài như vậy, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải diệt sát, không thể, lần này, giúp Lam Đạt thiếu gia thật tốt, Thu Thương Kiến lầm bầm nói ra, để Minh Luân Ngôn, đa trượng hai vị thống lĩnh đi vào, Thu Thương Kiến lớn tiếng hướng về bên ngoài mật thất phân phó nói ra, Minh Luân Ngôn, đa trượng, đều là ba tinh cấp hư không võ thánh bên trong Vân Thu Thành, cấp bậc thống lĩnh. Tu vi thậm chí so sánh với Lam Đạt cao hơn một chút, nhưng không có nhiều bảo vật như Lam Đạt, chiến lực căn bản cùng cấp với Lam Đạt. Hiển nhiên, Thu Thương Kiến này là muốn điều động hai người hiệp trợ Lam Đạt, đuổi giết Dương Thạc, Thu Long Sơn, Thập Tam Thúc, người chém giết đồ hàng đã xác định, chính là Dương Thạc kia. Điều chất nhi lo lắng, nếu là Lam Viễn chém giết đồ hàng, Thập Tam Thúc kích động ra tay đối với Lam Viễn, dẫn phát phiền toái không cần thiết, bây giờ nhìn lại, cũng không còn lo, Dương Thạc này thực lực đủ mạnh, thông thường hai tinh cấp hư không võ thánh, không phải là đối thủ của hắn. Lần này sẽ phải phiền toái Thập Tam Thúc tự mình xuất thủ, vì đồ hàng báo thù, Đồ Ba huyền phù ở đỉnh Thu Long Sơn, sau đó trầm giọng nói ra, ở phía sau hắn, lơ lửng một trung niên, dung mạo chừng 5-60 tuổi, giờ phút này mang trên mặt dung mạo cùng Đồ Ba, Đồ Hàng, có 4 phần tương tự, người này, chính là phụ thân Đồ Hàng, thúc thúc thứ 13 của Đồ Ba, Đồ Thiên Mạnh, Dương Thạc sao? Lần này, ta muốn đem tên tiểu tử kia bầm thay vạn đoạn, lúc này trong đôi mắt Đồ Thiên Mạnh, chợt hiện lên vẻ tàn khốc, Thập Tam Thúc yên tâm đi, lần này, Thu Thương Kiến lão nhân kia đã ở trên tay Dương Thạc ăn một điểm thiệt thòi, tất nhiên sẽ phái ra cao thủ, hiệp trợ Lam Đạt vây sát Dương Thạc. Thập Tam Thúc cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn cơ hội là có thể ngồi thu lấy ngư ông thủ lợi rồi. Đồ Ba chậm rãi nói, đêm khuya, Vân Thu Thành hơn 100 vạn dặm, hưu, một đạo nhân ảnh, ở thiên không bay nhanh vào, 3 ngày 3 đêm, người này, không phải là ai khác, chính là Dương Thạc. Sau khi chém giết Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba hai đại phân thân, đã qua 3 ngày 3 đêm, trong khoảng thời gian này, Dương Thạc không ngừng phi hành, mới đến cái địa phương này, liên tục 3 ngày 3 đêm phi hành, thần hồn của ta đã mệt mỏi không chịu nổi. Lại tiếp tục không nghỉ ngơi một thời gian ngắn nữa mà nói, sợ rằng đối với thần hồn của ta có thể tạo thành tổn thương rất khó khăn khôi phục. Hoàn hảo, 3 ngày này, chỉ gặp được một cái tiểu đội Vân Thu Thành, hiện tại hòa tan bí pháp của ta, đã khôi phục đến 2 lần rồi. Trong tình hình chung, không có gì nguy hiểm, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, mặt khác, tốc độ của ta cực nhanh, đoán chừng nhóm người Lam Đạt, nhất thời nửa khắc, căn bản không đuổi kịp ta, tìm một chỗ. Trước nghỉ ngơi một chút, liên tục phi hành, đối với tinh thần Dương Thạc mà nói, là gánh nặng thật lớn, lại tiếp tục không nghỉ ngơi, sợ rằng đối với thần hồn mình cũng phải tạo thành tổn thương khó có thể đền bù. Đi dưới đất, trong tâm suy nghĩ, Dương Thạc hướng về mặt đất bay đi, nhưng chỉ trong chốc lát, đã chui xuống đất, mở ra một gian thạch thất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, Dương Thạc hít sâu một hơi, có 5-6 ngày lộ trình nữa, là có thể hoàn toàn rời khỏi phạm vi thế lực của Vân Lam Phủ. Ở nơi này, không có hiểm địa gì, chỉ có 1-2 nơi một tình cấp hiểm địa, đối với ta mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng, trực tiếp đi qua là được. Đối với lộ tuyến mình chạy trốn, Dương Thạc đã lên kế hoạch tốt nhất, hiện tại ta muốn làm, chính là khôi phục. Sau khi khôi phục tinh thần, tranh thủ một hơi, bay ra khỏi phạm vi thế lực của Vân Lam Phủ, Dương Thạc ở bên trong ám đạo, sau một khắc, Dương Thạc nhắm mắt khôi phục, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Di, đang ở trong tình trạng khôi phục, Dương Thạc xoay mình, hai mắt chợt mở ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc, Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng tình huống chung quanh chính mình, có ít nhất 4 cổ hơi thở mạnh mẽ vô cùng, hướng về bên cạnh mình cấp tốc lao đến. Hiển nhiên, là có 4 gã ba tinh cấp hư không võ thánh, đến rồi, Dương Thạc, ngươi nghĩ ngươi giấu trong lòng đất, bọn ta tìm không được ngươi sao? Hừ, ngay cả tốc độ mau nữa, ngươi sao kém phi thuyền pháp khí của ta, làm sao có thể kéo dài. Ngươi trốn không thoát đâu, biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi, mối thù này, hôm nay phải trả. Tiếng gầm cuồn cuộn, hướng về phía Dương Thạc cấp tốc chạy đến, không tốt, nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Thạc sắc mặt hơi đổi, quanh long, thân hình vừa động, Dương Thạc cấp tốc phá vỡ nham thạch dưới tầng đất, trực tiếp ở dưới đất chạy trốn rồi, di. Tốc độ thật nhanh. Tiểu tử này trong lòng đất, làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Dương Thạc có thân thể cấp 8 thần binh, có được dung hợp bí pháp, bên trong tầng nham thạch dưới lòng đất tốc độ vượt xa nhóm người Lam Đạt, cứ như vậy bay nhanh, thoáng cái phá vây chạy ra, chương 618, hiểm địa, thập tử vô sinh. Đuổi theo. Mau đuổi theo, ta đợi lên trên mặt đất đuổi theo, tiểu tử này trốn không thoát đâu. Sau một khắc, nhóm người Lam Đạt lập tức truy kích, không tốt, Dương Thạc chau mày, trong lòng đất, chính mình tốc độ cực nhanh, nhóm người Lam Đạt căn bản đuổi không kịp, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể ở trên mặt đất truy kích chính mình, nếu là mình cũng đến mặt đất, tốc độ của mình như vậy so với Lam Đạt căn bản không có ưu thế, hơn nữa không có nham thạch cản trở, nhóm người Lam Đạt lập tức là có thể hướng Dương Thạc phát động thần hồn công kích, tiến thoái lưỡng nan, đúng là trên dưới không thể, mặc kệ, ta ở trong lòng đất chạy trốn, hung hăng cắn răng một cái, Dương Thạc kiên trì, tiếp tục chiêu vào trong lòng đất, mau, đừng để cho tiểu tử này chạy thoát, trên mặt đất, mấy người Lam Đạt khóa chặt hơi thở của Dương Thạc, không tốt, Lam Đạt thiếu gia, phía trước hình như là hiểm địa, đúng là 30 năm gần đây, trong phạm vi Vân Thu thành ta, vừa mới xuất hiện một chỗ hiểm địa, tự hồ là thất tinh siêu cấp hư không võ thánh, ở nơi này tìm tu, cường giả dưới cấp 4 tinh, phàm là tiến vào trong đó, cơ hồ phải chết không thể nghi ngờ, chỗ này, chính là hiểm địa 5 tinh cấp, Vân Lam phủ chủ, từng đi dò xét, sau khi trở về có nhắc nhở mọi người Vân Lam phủ, không thể đến gần hiểm địa kia, tiểu tử làm sao có thể chạy trốn về đó, dừng lại, chớ có truy kích, hưu, hưu, hưu, hưu, Lam Đạt chờ mấy người này bay đến gần hồ, đồng thời, cũng dừng lại thân hình, một bên nhìn mặt hồ, bốn người đều vẻ mặt kiên kỵ, mà đồng thời, dưới đất, quanh long, phù phù, Dương Thạc đang độn thổ chạy đi, chợt cảm giác được, nham thạch phía trước thoáng biến mất, chính mình đặt ở trong một mảnh đại dương mênh mông vậy, ân. Đây là chui vào trong hồ, Dương Thạc sửng sốt, sau đó thầm nghĩ trong lòng, Thiên Thánh Giới, Vân Lam Phủ, ở phía đông Vân Thu Thành, cách Vân Thu Thành hơn 100 vạn dặm, chung quanh là một mảnh bích lục hồ, ở giữa không trung, bốn nhân ảnh, lẳng lặng huyền phù, bốn người này, một người chính là nam tử trẻ tuổi 27-28 tuổi, thân mặc màu lam áo bào, đỉnh đầu có một cái sừng nhọn, còn hai người nữa, đều thân thể khôi giáp. Người cuối cùng, mặc một bộ áo bào tro, ước chừng 50-60 tuổi, thân hình cao lớn, bốn người, toàn bộ đều là hơi thở cường đại, khí thế kinh người. Bốn người này, Lam Bào nam tử, chính là con trai của Vân Lam phủ đệ tam thống lĩnh Lam Thiên Sơn, Lam Đạt. Hai nam tử mặc khôi giáp, là hai vị thống lĩnh Vân Thu Thành bên trong Vân Lam phủ, một người tên là Minh Luân Ngôn, một người tên là Đa Trượng. Về phần hôi bào lão giả, là Thu Long Sơn đạo phỉ cường giả thân thúc thúc của đầu mục Đồ Ba, Đồ Thiên Mạnh. Bốn người này, thực lực kém cỏi nhất, chính là Lam Đạt, đều có thực lực ba tinh cấp trung giai hư không võ thánh. Về phần ba người kia, chiến lực đều là ba tinh cấp cao giai hư không võ thánh. Cho dù là Lam Đạt, mặc dù tự thân thực lực hơi yếu, nhưng nhờ vào pháp khí bí bảo mạnh mẽ, chiến lực cũng có thể so sánh với ba người kia. Giờ phút này bốn vị cường giả đều huyền phù ở bên cạnh hồ, hai mắt chăm chú nhìn phía trước hồ, sắc mặt âm trầm, mặt nước rung động. Dương Thạc tên tiểu tử kia, hắn cứ như vậy tiến vào trong hồ, lần này hắn tự đi tìm cái chết. Lam Đạt trong miệng lẩm bẩm tự nói, bốn vị ba tinh cấp hư không võ thánh truy kích Dương Thạc, muốn đem Dương Thạc vây sát, lại không nghĩ tới Dương Thạc ở trong lòng đất đi vào, bên trong lòng đất thân thể Dương Thạc cấp 8 thần binh, lại có dung hợp bí pháp có thể dễ dàng phá vỡ nham thạch. Trong lòng đất, bốn người Lam Đạt muốn vây quanh Dương Thạc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là muốn hướng Dương Thạc phát động công kích, có nham thạch dưới đất trở ngại cũng khó mà thương tổn được Dương Thạc. Cho nên, bốn người Lam Đạt chỉ có thể ở trên mặt đất, phong tỏa hơi thở Dương Thạc, theo sát không nghĩ. Không nghĩ tới, không chờ bọn họ đem Dương Thạc hoàn toàn vây quanh, Dương Thạc từ dưới đất nham thạch trực tiếp chui vào trong hồ nước. Trong hồ, vài thập niên mới xuất hiện một chỗ hiểm địa, chính là ta, đối với hồ này cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ. Dương Thạc này mới vừa tiến vào thiên thánh giới, cho dù đối với thiên thánh giới có một chút tình huống có điều hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không biết hồ này tồn tại, người không biết không sợ, khó trách, tiểu tử này không ngừng, trực tiếp chui vào trong hồ, Lam Đạt mấy người, trong tâm tư đều toát ra ý nghĩ này, ở bên trong thiên thánh giới, tràn ngập các loại hiểm địa bí cảnh, những thứ hiểm địa bí cảnh này cũng không phải là không biến đổi, ví dụ như có một chút hiểm địa chính là động phủ di chỉ của một vị thượng cổ đại năng, bên trong hiểm địa có bố trí cấm chế trận pháp vô số, nếu cường giả thông thường tiến vào, lập tức bỏ mình, loại hiểm địa này, ở thiên thánh giới nhiều vô số kể, còn nếu là có một vị thiên tài kinh thế tuyệt luân, tiến vào đến hiểm địa, đem cấm chế trận pháp, bài trừ, đem bảo vật bên trong quét sạch. Nếu như vậy, một chỗ di chỉ hiểm địa cũng được hoàn toàn phế bỏ, đối với bất kỳ võ giả nào cũng không có gì nguy hiểm đáng nói, kết quả là, một chỗ hiểm địa, cũng chỉ có thế mà biến mất, đồng dạng, thỉnh thoảng sau này, địa hình thiên thánh giới thay đổi, một chút bí ẩn là động phủ di chỉ, đột nhiên xuất hiện, nếu như vậy, một chỗ động phủ di chỉ, sẽ biến thành một cái hiểm địa hoàn toàn mới, mặt khác, tình huống cũng giống động hồ như vậy, một loại siêu cấp cường giả, đến mỗi cái địa phương tìm tu, không muốn bị người quấy rầy, kết quả là, một chỗ địa phương này, liền trở thành một chỗ hiểm địa, tùy thời đều thay đổi, trong động hồ, chính là 30 năm trước vừa mới xuất hiện, đối với thiên thánh giới mà nói, 30 năm, thật sự là thời gian quá ngắn, chỗ hiểm địa này, trừ người Vân Thu Thành tương đối hiểu rõ ra, người còn lại, cho dù là Vân Lam Phủ cường giả, thậm chí cũng không biết động hồ hiểm địa tồn tại. Dương Thạc mới vừa tiến vào thiên thánh giới, đối với Vân Thu Thành hiểu rõ cực ít, ngộ nhập động hồ, cũng là chuyện tình bình thường, vào động hồ, Dương Thạc, phải chết không thể nghi ngờ, Lam Đạt hai mắt nheo lại. Thu thủy rung động hồ, chính là cấp 5 tinh hiểm địa, nói cách khác, dưới cấp 4 tinh tiến vào, phải chết không thể nghi ngờ, cấp 5 tinh cường giả tiến vào, cửu tử nhất sinh, lục tinh cấp cường giả tiến vào, tỷ lệ sinh tồn khá lớn, phía trước, có không ít cấp 4 tinh hư không võ thánh, tiến vào đến động hồ, toàn bộ bỏ mình, càng về sau, Vân Lam phủ chủ, lục tinh cấp hư không võ thánh tự mình tiến vào động hồ dò xét, cuối cùng trở về, nhắc nhở mọi người Vân Lam phủ. Cũng không được tiến vào thu thủy rung động hồ, hắn lục tinh cấp hư không võ thánh có thể toàn thân trở lui, cấp 4 tinh hư không võ thánh lại toàn quân bị diệt, cho nên, thu thủy rung động hồ, mới quyết định trở thành cấp 5 tinh hiểm địa như vậy. Trên thực tế, Lam Đạt biết, thu thủy hồ này, so sánh với cấp 5 tinh hiểm địa, còn muốn lợi hại hơn. Cấp 5 tinh hiểm địa, ít nhất cấp 5 tinh cường giả còn có thể tiến vào, còn có tỷ lệ sinh tồn, hơn nữa. Còn có thể nhận được một chút bảo vật, thu thủy hồ không giống như vậy, người kia siêu cấp cường giả, ít nhất là lục tinh cấp hư không võ thánh, cùng Vân Lam phủ chủ đồng giai. Thậm chí, so với Vân Lam phủ chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Dù sao, Vân Lam phủ chủ trước đi bái phỏng vị cường giả kia, cũng chỉ là toàn thân trở lui mà thôi, đối với trong hồ thu thủy này, chuyện tình hắn cùng với vị siêu cấp cường giả kia tiếp xúc, sau khi hắn trở về một chữ cũng không đề cập tới. Hơn nữa sau này, 30 năm dặm, không dám vào thu thủy rung động hồ nữa. Điều này nói rõ, sau khi đối mặt vị siêu cấp cường giả kia, Vân Lam phủ chủ, lục tinh cấp hư không võ thánh, ở vào tình thế xấu, lục tinh cấp đỉnh phong, tiếp theo là thất tinh cấp siêu cấp cường giả. Dám đi trêu chọc cường giả như vậy, chính là cấp 5 tinh hư không võ thánh, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, chỉ tiếc, không thấy được tiểu tử này bỏ mình. Lam Đạt hừ lạnh một tiếng, hai mắt hiện ra hận ý. Minh Huynh, đồ tiên sinh, Dương Thạc này mặc dù tiến vào trong hồ, nhưng hắn rốt cuộc bỏ mình hay không, chúng ta vẫn không thể xác định được. Nếu như vậy, ta điều động 100 tiểu đội, ở gần nơi này chờ đợi, đề phòng ngoài ý muốn. Mặt khác, còn thỉnh ba vị ở chỗ này, vạn nhất tiểu tử này trở ra, cũng có thể không để hắn chạy trốn. Ân. Dĩ nhiên, cũng không có thể trì hoãn mọi người thời gian quá dài, một năm, như thế nào, bốn cái chúng ta. Ở nơi này, đợi chờ một năm thời gian nhé, Lam Đạt thấp giọng nói, một năm thời gian, không lâu lắm, bọn ta nguyện ý phụng bồi Lam Đạt thiếu gia, ở chỗ này chờ một chút, mặc dù xác định Dương Thạc tiến vào trong hồ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ở chỗ này, cũng là cần thiết, dù sao, nếu là Dương Thạc mới vừa vào trong động hồ, bọn họ lập tức rời đi, ít nhiều có chút quá có lệ một chút, dù sao một năm thời gian, đối với một chút hư không võ thánh mà nói, cũng không lâu lắm. Đơn giản là hình thức mà thôi, vô luận là Minh Luân Ngôn, Đa Trượng, vẫn còn là Đồ Thiên Mạnh, đều là ba tinh cấp hư không võ thánh. Bọn họ cấp độ cường giả như vậy, ở gần hồ, khoanh chân nhắm mắt tìm tu một lần, sợ rằng đều hao phí một hai năm thời gian. Điểm thời gian này mà nói, đối với bọn họ, không tính cái gì, ở chỗ này trông giữ, hừ, một năm thời gian, cũng đủ để tiểu tử này chết 1000 lần rồi, hưu, hưu, hưu. Minh Luân Ngôn chờ ba người thân hình di động, đến hồ rồi, chính hắn cũng tìm một chỗ, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, ở chỗ này chờ đợi. Thu thủy hồ, sâu dưới đáy hồ 70-80 trượng, thu thủy hồ, cũng không coi là đặc biệt lớn, phương viên 70-80 dặm mà thôi. Mặc dù ở nhân gian giới, cũng chỉ có thể coi là một cái hồ nhỏ. Ở thiên thánh giới, lại chỉ có thể coi là một cái ao nhỏ mà thôi. Đương nhiên, Dương Thạc hiện tại ở đáy hồ, nhất thời nửa khắc cũng không biện pháp đem cả thu thủy hồ này xem xét một lần, không phải là mạch nước ngầm, mà là hồ nhỏ. Ở sâu 70-80 trượng trong nước, Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, ánh sáng trên mặt hồ, có ánh sáng, nói rõ tấm thủy vực này là lộ thiên. Dĩ nhiên là lộ thiên, hơn nữa Dương Thạc cảm giác được nước chung quanh chính mình cũng không lưu động, hiển nhiên, đây chính là một chỗ hồ nhỏ. Ở bên trong nham thạch, ta bị trở ngại mặc dù lớn, nhưng Lam Đạt bốn người kia bị trở ngại lớn hơn nữa. Bọn họ muốn bao vây ta, khó như lên trời. Nhưng ở trong hồ nước này, chúng ta bị trở ngại cũng hạ thấp, so sánh với Lam Đạt, tốc độ của bọn họ nhanh hơn, ta muốn chạy trốn, khó khăn vô cùng lớn, Dương Thạc chau mày, nhưng, Lam Đạt mấy người này, tự hồ, cũng không có tiến vào trong hồ nước, truy kích ta, Dương Thạc thần hồn tản mát ra, phát giác ra, chung quanh hơn 10 dặm cũng không có nhóm người Lam Đạt, cho tới trên mặt hồ, cũng không có phát hiện nhóm người Lam Đạt. Hiển nhiên, bọn họ, đều ở bên hồ dừng lại, không có đuổi theo tới đây, ta mới vừa tiến vào trong hồ, bọn họ không đuổi theo. Chẳng lẽ, Dương Thạc tâm tư vừa động, thân thể lập tức dừng lại, không có tiếp tục đi vào trong hồ nước nữa, nhóm người Lam Đạt không truy kích, hiển nhiên là kiên kỵ thứ gì. Hồ nước này có cái gì, có thể làm cho Lam Đạt ba tinh cấp hư không võ thánh hết sức kiên kỵ như vậy, hiểm địa, sau một khắc, bên trong não hải Dương Thạc, lập tức toát ra ý niệm trong đầu, không cần suy nghĩ nhiều, Dương Thạc lập tức đoán được, lúc này chính mình chỉ sợ là ngộ nhập đến một chỗ hiểm rồi, nơi này ít nhất là ba tinh cấp hiểm địa, thậm chí có khả năng là cấp 4 hiểm địa, nếu không thì thực lực Lam Đạt, không có khả năng dễ dàng không tiến như vậy. Lần này đã gặp phải phiền toái. Ba tinh cấp hiểm địa, lấy thực lực của ta, tuyệt đối là thập tử vô sinh, Dương Thạc trên mặt, mang theo vẻ cười nhẹ nhẹ khổ, thật sự không nghĩ tới, chính mình vừa mới thoát khỏi mấy người Lam Đạt truy kích, cứ như vậy tiến vào một chỗ thập tử vô sinh như vậy, hoặc là nói, là bởi vì Dương Thạc tiến vào hiểm địa, mới thoát khỏi Lam Đạt bốn người truy kích, lúc này thực lực của Dương Thạc, nếu tính toán, chính là hai tinh cấp, mặc dù Dương Thạc dưới tình huống chiến đấu đánh giết, có thể lợi dụng hòa tan bí pháp, giết chết phần lớn hai tinh cấp hư không võ thánh. Nhưng một khi mất đi hòa tan bí pháp, Dương Thạc bị hai tinh cấp hư không võ thánh am hiểu thần hồn công kích tấn công, cũng là cửu tử nhất sinh. Ưu thế rõ ràng, nhưng thiếu sót cũng hết sức là rõ ràng. Như ba tinh cấp Lam Đạt, Dương Thạc cũng không dám chính diện cùng đánh giết. Dương Thạc hòa tan bí pháp, chưa chắc là có thể dây sát Lam Đạt. Mà Lam Đạt ba tinh cấp thần hồn công kích, cho dù là Dương Thạc có được hòa tan bí pháp, có thể tạo được tác dụng phòng ngự, nhưng bị một lần, chỉ sợ cũng muốn thần hồn trọng thương, thực lực đại giảm. Có thể nói, dưới tình huống Dương Thạc thực lực đỉnh phong, cùng Lam Đạt cứng đối cứng, thắng bại 5 năm mà thôi. Mặc dù Dương Thạc nhục thân có ưu thế, nhưng song phương cũng sẽ dùng thần hồn công kích mạnh nhất, thần hồn công kích cơ hồ khó có thể tránh né. Nhục thân cường đại hay không, ngược lại thành thứ yếu. Dương Thạc cùng Lam Đạt 5 năm, nhưng bên cạnh Lam Đạt lại tiếp tục có cao thủ mà nói, Dương Thạc có thể nói là chết không thể nghi ngờ. Chương 619, thiên tài địa bảo có thể tăng lên thần hồn cường độ. Thực lực là hai tinh cấp, miễn cưỡng mà nói, cũng có thể coi như là cấp 3 tinh. Dù vậy, tiến vào đến trong hồ, Dương Thạc cảm giác, mình cũng là thập tử vô sinh, cơ hồ khó có thể may mắn tồn tại. Cấp 4 tinh hiểm địa trở lên, nếu là 3 tinh cấp hiểm địa trở lên, Lam Đạt bọn họ, ít nhất còn tỷ lệ sống sót ở trong đó. Bọn họ không đến nỗi bị dọa đến nỗi không dám đến gần như vậy. Ít nhất, nếu là 3 tinh cấp hiểm địa mà nói, bọn họ mặc dù không dám tiến vào trong hồ, nhất định cũng dám trên mặt hồ di chuyển vài vòng, Dương Thạc phán đoán nói ra. Lam Đạt thấy bốn người, ngay cả trên mặt hồ, cũng không dám tiến vào. Hiển nhiên, đối cái hồ nhỏ này, bốn người kiên kỵ đến cực hạn rồi. Tổng hợp lại, Dương Thạc đoán được, hồ nhỏ này, chỉ sợ là cấp 4 tinh hiểm địa trở lên, mới có thể để cho nhóm người Lam Đạt kiên kỵ như vậy. Phiền toái, Dương Thạc chau mày, chính mình giờ phút này thân thể không nhúc nhích, đang ở trong hồ nước. Hoặc là nói, giờ phút này Dương Thạc, cũng căn bản không dám nhúc nhích, làm sao bây giờ, lập tức trở về, khi đó, vẫn còn đối mặt bốn người Lam Đạt vây sát, huống chi, chính mình tiến vào hồ nước, đã xâm nhập hồ nước 10 trượng, nếu thật là cấp 4 tinh hiểm địa mà nói, có thể dễ dàng trở về như vậy sao? Nói không chừng chính mình vừa di động, sẽ phải tao ngộ nguy hiểm đến tánh mạng, hô, cứ như vậy, Dương Thạc trong nửa khắc đồng hồ, trong miệng thở ra một hơi thật dài, sau một khắc, Dương Thạc chợt tự dễu, sau đó cười một tiếng, một cái hiểm địa, đem ta hù dọa như vậy sao? Dường như, nơi này chưa chắc đã là cấp 4 tinh hiểm địa trở lên. Cái hiểm địa như thế thì như thế nào, cùng lắm thì gặp phải tình trạng hung hiểm cực kỳ, phải chết không thể nghi ngờ mà thôi, bản thân ta đến thiên thánh giới, truy tìm võ đạo cực hạn, đã sớm chuẩn bị gặp phải các loại nguy hiểm rồi, cho dù là bỏ mình vẫn lạc, mặc dù chết cũng không tiếc, tiểu địch cùng ta, đều là ý nghĩ giống nhau, cho dù chết thì sao, Dương Thạc lẩm bẩm tự nói, nếu vào trong hồ nước, cho dù nơi này chính là đầm rồng hang hổ, cùng lắm thì ta cùng với tiểu địch cũng có thể đi tìm tòi nghiên cứu một phen, có thể chết cùng một chỗ, cũng là phúc khí Dương Thạc ta. Dương Thạc thầm suy nghĩ, sau đó phá khai hư không, sau một khắc, Dương Địch trong không gian thập phương áo cà sa, đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Thạc, tiến vào bên trong hiểm địa. Dương Địch ở bên trong thập phương áo cà sa, với tình huống ngoại giới rõ như lòng bàn tay, giờ phút này, tự nhiên cũng đoán được, Dương Thạc đã ngộ nhập một chỗ bên trong hiểm địa, không sai, hơn nữa hiểm địa này, có thể cấp bậc không thấp. Dương Thạc cười khổ, cấp bậc không thấp, cũng tốt, so sánh với Dương Thạc, Dương Địch càng thêm trầm ổn, ngắm nhìn bốn phía, Dương Địch mở miệng nói, hiểm địa cấp bậc càng cao, càng là hung hiểm, nhưng là ở hiểm địa nhận được tỷ lệ chỗ tốt, cũng lại càng lớn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, từ trước đến giờ là luôn có quan hệ trực tiếp. Lần này ngộ nhập hiểm địa, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc không phải là một cái kỳ ngộ thật to, kỳ ngộ sao? Dương Thạc cười khổ lắc đầu, tiểu địch, cấp 4 tinh hiểm địa. Đối với cường giả ba tinh cấp trở xuống mà nói, phải chết không thể nghi ngờ, không có một tia sinh tồn nào. Hiển nhiên, Dương Thạc đối với tỷ lệ sống sót, cũng không ôm hy vọng. Dương Thạc, thế gian không có bất kỳ sự tình nào là không có khả năng. Như ngũ trọng lôi âm võ thánh cùng hư không võ thánh, phía trước, mặc dù ở thiên thánh giới, cũng không có ngũ trọng lôi âm võ thánh nào đánh bại hư không võ thánh, nhưng hiện tại không phải là xuất hiện ra ngươi một cái ngoại tộc sao. Cấp 4 tinh hiểm địa, có lẽ chẳng bao giờ dưới ba tinh cấp cường giả có thể từ đó bình yên đi ra. Nhưng, chúng ta chưa chắc không thể làm được, Dương Địch hai mắt chớp chớp, trong miệng nói ra, thiết luật, chỉ dùng tới bị người đánh vỡ. Nghe được Dương Địch nói như vậy, Dương Thạc hai mắt cũng là sáng ngời, thiết luật sao, chính mình cũng không phải là không thể đánh phá, giống như là định luật ngũ trọng lôi âm võ thánh không còn cách nào cùng hư không võ thánh địch nổi, thiên thánh giới trăm triệu năm qua, cũng không có một người nào. Không có một trường hợp đặc biệt nào như vậy, nhưng là mình, một ngũ trọng lôi âm võ thánh đã đánh vỡ cái định luật này. Hơn nữa, hiện tại chính mình, không những có thể so với hư không võ thánh, thậm chí, hai tinh cấp hư không võ thánh, đều cơ hồ có thể dây sát, đánh vỡ thường quy. Ta chú định là người đánh vỡ các loại thiết luật cấp 4 tinh hiểm địa này, ta chưa chắc không thể đánh phá. Dương Thạc thần sắc kiên nghị, chuyện này, không nói đến cuối cùng có thể thành công hay không, ít nhất, hiện tại ta phải tràn đầy lòng tin, không thể dễ dàng buông tha, thở ra một hơi thật dài, Dương Thạc cảm giác được, chính mình lúc này tâm cảnh, đã thay đổi, đã như vậy, tiểu địch, chúng ta liền ở trong hồ nước này, xông xáo một phen, đi. Xem trong hồ nước này, đến cùng có đồ vật gì đó. Nhưng tiểu địch ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Dương Thạc vừa nói, thân hình vừa động, hướng về hồ nước lao đi, Dương Địch, theo thật sát phía sau Dương Thạc, trong hồ nước. Có sinh vật sinh sống sao? Ở trong hồ nước này chốc lát, Dương Thạc phát giác hồ nước này có mấy cái đặc điểm. Thứ nhất, trong hồ nước này, tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí thủy nguyên tố, thập phần nồng nặc. Thứ hai, ở trong hồ nước này, tồn tại một chút sinh vật bình thường, như một loại cá. Những loại cá này thực lực, cũng có thể so với nhân gian giới võ sư, võ tôn cường giả. Ở địa phương linh khí đầy đủ, xúc tích nuôi dưỡng dị thú thực lực mạnh mẽ, cũng là chuyện rất bình thường. Ít nhất, điều này đã nói nơi này không phải là tử địa. Nhìn thấy những loại cá này, tâm tư của Dương Thạc cùng Dương Địch hơi có chút buông lỏng, tiếp tục hướng về phía trước. Di, chợt, Dương Thạc phát giác được, trong hồ nước, một đám cá cả người màu xanh, hình thể thon dài, miệng như lợi kiếm, đang ở bên trong bơi lượn. Những loại cá này, cứ như vậy, mỗi một con đều có tu vi võ thánh. Hơn nữa, đầu lĩnh là tam trọng lôi âm võ thánh. Dương Thạc phát giác, những loại cá này, thực lực kém cỏi nhất đều là võ thánh cường giả thông thường. Cường đại nhất là tam trọng lôi âm võ thánh. Cơ hồ là thời điểm Dương Thạc phát hiện những loại cá này cũng phát hiện ra Dương Thạc. Hưu, hưu, hưu, hưu, những loại cá này sẽ không nói được với Dương Thạc, nhưng hai mắt nhất chuyển, thân hình bay nhanh, thở phì phò mấy cái, hướng về Dương Thạc hung hăng trùng kích tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết tự lượng sức, đối diện với mấy con cá lao đến, thân hình Dương Thạc bất động. Phanh, phanh, phanh. Chương 620, hư không võ thánh lục túc thiên tinh. Những loại cá này đụng vào trên người Dương Thạc, đều gân cốt bẻ gãy, người bị thương nặng. Mà Dương Thạc, tự nhiên là lông tóc không bị đả thương, chết, khẽ quát một tiếng, bên ngoài Dương Thạc tản mát ra Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa không sợ hãi hồ nước, đem loại cá chung quanh, cũng sấy thành cá tấm, di. Những con cá này, mùi vị cũng không phải lầm, tiện tay cầm lấy một con cá quen thuộc, Dương Thạc cắn vào miệng. Con cá này thịt cửa vào miệng tức là hóa thành một cổ năng lượng, dung nhập vào bên trong Dương Thạc, mà sau một khắc, Dương Thạc chợt cảm giác được, con cá này thịt hóa thành năng lượng, có một bộ phận tiến vào đến trong đầu của mình rồi, dung nhập vào thần hồn chính mình, thần hồn của mình, cường độ, tăng thêm một tia, đây là thiên tài địa bảo có thể gia tăng thần hồn cường độ. Sau một khắc, Dương Thạc hai mắt, trợn to, thu thủy rung động hồ, ở giữa vị trí trung tâm, đáy hồ chỗ sâu nhất, có một cung điện to lớn, liền huyền phù cách đáy hồ chỉ có 3-4 trượng, ở bên trong vung điện này, trong điện phủ, Dư bà, chủ nhân cho chúng ta tự dưỡng kiếm hồn bổ dưỡng cá, bị người ngoại lai giết chết một chút. Chủ nhân trước khi bế quan, phân phó chúng ta, tận lực không nên cùng người ngoại giới xung đột. Nhưng nếu là liều mạng, sợ rằng kiếm hồn bổ dưỡng cá chúng ta, một con cũng không còn dư lại được. Hai thị nữ chừng 17-18 tuổi, đang ở trong đại điện, hướng về một lão bà 80 tuổi tố khổ, ta thu thủy rung động hồ, có người ngoại tới giới sao? Người nào dám to gan như vậy? Chủ nhân, nàng không phải là nghiêm chỉnh nhắc nhở qua Vân Lam phủ chủ kia sao? Dư bà, khẽ nhíu mày. Chủ nhân phân phó cho các ngươi đào tạo kiếm hồn bổ dưỡng cá, chủ yếu là muốn đào tạo ra được kiếm hồn bổ dưỡng cá tầng thứ cao hơn, dùng để bổ dưỡng thần hồn cho chủ nhân. Hiện tại, kiếm hồn bổ dưỡng cá, ngay cả 3 con cũng không còn sao, những con cá này, đối với chủ nhân mà nói cũng thập phần trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người ngoại giới kia xông vào nhận được. Hiện tại chủ nhân bế quan, chúng ta trấn thủ thu thủy rung động hồ, không thể để sơ sót được. Vạn nhất tiểu tử kia gặp được kiếm hồn bổ dưỡng cá tầng thứ hư không võ thánh, hơn nữa đem tin tức này phân tán đi ra ngoài, nói không chừng, một đám thất tinh cấp lão giả cũng bị hấp dẫn, thừa dịp chủ nhân bế quan, mạo hiểm để cướp đoạt hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, nếu là như vậy, tiểu tử kia thực lực thật không mạnh. Ta dùng bí pháp dò xét hắn cụ thể, chúng ta lại tiếp tục phái mấy cao thủ hơi mạnh, đem hắn chém giết, Dư bà nói ra, thu thủy hồ. Chỉ bằng cách bày ra trận pháp. Mặc dù chính là lục tinh cấp hư không võ thánh, lấy thần hồn cường độ của ta, muốn hoàn toàn dò xét thu thủy hồ này, cũng không thể nào, Dư bà chậm rãi nói ra. Dư bà thoạt nhìn chừng 7-80 tuổi, là lục tinh cấp hư không võ thánh cường giả, thực lực, đủ để cùng Vân Lam phủ chủ đánh đồng. Một vị siêu cấp cường giả như vậy, thậm chí không phải là chúa tể thu thủy rung động hồ, thu thủy hồ chúa tể, chính là vị chủ nhân mà từ trong miệng Dư bà nói ra, ở bên trong thiên thánh giới, hư không võ thánh thông thường, đều có tự tôn của mình, rất nhiều hư không võ thánh thần thú, tình nguyện bỏ mình vẫn lạc, cũng không muốn nhận người khác làm chủ. Chủ nhân, ở trên hư không võ thánh rất ít xuất hiện, cho dù có võ thánh, chính là quan hệ phụ thuộc, cũng không trở thành xưng hô như vậy, ví dụ như Vân Lam Phủ, những quân đội Vân Lam Phủ, đều là thủ hạ. Nhưng bọn hắn xưng hô Vân Lam phủ chủ, cũng chính là gọi phủ chủ mà thôi, mà không phải gọi là chủ nhân. Bình thường mà nói, một đám một tinh cấp hai tinh cấp hư không võ thánh, xưng hô so với bọn hắn cao hơn một hai giai tầng. nhiều nhất chính gọi là lão đại mà thôi. Hồ Lăng, đám Vân Thu thành một tinh cấp cường giả, trong miệng đều gọi là lão đại. Thu Thủy Hồ Chúa Tể, Dư Bà Bà lục tinh cấp hư không võ thánh cũng phải xưng hô hắn là chủ nhân. Rất rõ ràng, vị này có thực lực, đạt đến cảnh giới mà thường nhân căn bản không còn cách nào với tới. Chính là ở cả thiên thánh giới, sợ rằng đều là người đứng đầu. Chủ nhân bố trí trận pháp, phong tỏa ở Thu Thủy Hồ, ta tản mát ra thần hồn, nhiều nhất chỉ có thể dò xét phương viên 6-7 dặm. Trừ chủ nhân ra, không ai có thể đem cả Thu Thủy rung động hồ hoàn toàn nắm giữ. Dư Bà Bà nói, ban đầu, Dư Bà Bà lục tinh cấp hư không võ thánh, cũng không biết Dương Thạc đến. Nhưng mấy cái thị nữ trước mặt nàng, cũng biết Dương Thạc xông vào Thu Thủy Hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy cái thị nữ này, chính là nô tỳ của Thu Thủy Hồ Chúa Tể có nhiệm vụ nuôi dưỡng linh thú dị thú. Lúc trước Dương Thạc ở trong hồ, chém giết kiếm hồn bổ dưỡng cá đều là cá do các nàng nuôi dưỡng. Những con kiếm hồn bổ dưỡng cá, cùng các nàng có liên lạc, thông qua kiếm hồn bổ dưỡng cá, các nàng mới phát hiện Dương Thạc xâm lấn như vậy. Thần hồn của ta mặc dù dò xét không được tên tiểu tử kia, nhưng ta dầu gì cũng là thần thú đặc thù, có được thiên phú bí pháp, dùng thiên phú bí của ta pháp, có thể dò xét đến tiểu tử kia. Tiểu tử kia, vị trí, thần hồn hơi thở của hắn đại khái tu vi cũng có thể dò xét rõ ràng. Đến lúc đó, phái mấy người đi đem tiểu tử này chém giết. Dư Bà Bà nói, xác định, trong miệng vừa nói, trong đôi mắt Dư Bà Bà tản mát ra quang mang màu lam, sau đó nhìn quanh một vòng, ở đàn kia tìm được rồi. Sau một khắc, ánh mắt Dư Bà Bà ở phía tây dừng lại, cái tiểu tử này có tu vi ngũ trọng lôi âm võ thánh. Khó trách, có thể liều mạng xông vào đến Thu Thủy rung động hồ chúng ta. Nếu là Vân Lam phủ hư không võ thánh cường giả, bị Vân Lam phủ chủ nhắc nhở một phen, cũng không dám xông tới. Dư Bà Bà chậm rãi gật đầu, trong miệng nói ra, thiên phú bí pháp của bà có thể ở nghìn vạn dặm đem hơi thở, tu vi một người, cũng phân tích rõ ràng, trực tiếp dò xét ra bản chất, cho dù là có người, ẩn tàng thực lực của mình, hoặc là sử dụng một loại bảo vật, thể hiện ra so với mình mạnh hơn, nhưng dưới thiên phú bí pháp Dư Bà, cũng là không thể che giấu tu vi chân thật của mình. Tu vi của Dương Thạc, bất quá là ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Mặc dù Dương Thạc có lực chiến đấu rất mạnh, đạt đến gần như ba tinh cấp hư không võ thánh, nhưng ở trước mặt Dư Bà dò xét, vẫn đem thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh hiển hiện ra. Ta thấy hắn là ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả, đoán chừng mới từ cấp thấp thế giới tiến vào thiên thánh giới, mới có thể giống như con ruồi loạn sông như vậy. Dư Bà cười nhẹ nói, thiên thánh giới cũng có ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả. Nhưng là nói như vậy, thiên thánh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả đều có tộc đàn của mình, thế lực của mình. Như nhân loại ở Vân Lam Phủ, đi vào đến ngũ trọng lôi âm võ thánh, sau đó, cũng thuộc về Vân Lam Phủ. Ngũ trọng lôi âm võ thánh, đối với thiên thánh giới thập phần hiểu rõ, trong tình hình chung, không đến nỗi chạy loạn khắp nơi như vậy, chỉ có ngũ trọng lôi âm võ thánh ở cấp thấp thế giới tiến vào thiên thánh giới, mới có thể trong tình huống không rõ tình hình, đi loạn chung quanh, ngộ nhập hiểm địa như vậy. Ngũ trọng lôi âm võ thánh ở cấp thấp thế giới là không đáng để lo. Tính hắn phát hiện hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá thì như thế nào? Lấy thực lực của hắn, phát hiện hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá chỉ có một con đường chết. Nếu may mắn đào thoát, hắn đi ra ngoài nói trong Thu Thủy rung động hồ có hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá cũng không ai tin. Huống chi hắn căn bản là không nhận ra kiếm hồn bổ dưỡng cá. Dư Bà trên mặt mang theo nụ cười khẽ, nếu như vậy đi, đem Lục Túc Thiên Tinh chủ nhân tự dưỡng thả ra, để bọn họ đi ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện đem tiểu tử này chém giết. Nếu tiểu tử này may mắn chạy trốn, vậy coi như xong, chính là một tên ngũ trọng lôi âm võ thánh, ta tha hắn một lần, cũng không có gì. Dư Bà nói, đem hư không võ thánh Lục Túc Thiên Tinh thả ra, hai người thị nữ cả kinh. Dư Bà, dị thú hư không võ thánh chúng ta đều bị chủ nhân trực tiếp khống chế, nếu thả ra, nếu có xuất hiện vấn đề gì, chúng ta cũng khó mà biết được. Hai người thị nữ hiển nhiên thoáng có chút bận tâm. Thu Thủy rung động hồ, một chút kiếm hồn bổ dưỡng cá bình thường, một chút Lục Túc Thiên Tinh bình thường, đều là thị nữ các nàng tự dưỡng, bị các nàng khống chế. Nếu là những con kiếm hồn bổ dưỡng cá cùng Lục Túc Thiên Tinh bình thường xảy ra vấn đề gì, nếu như bị Dương Thạc chém giết, các nàng cũng có thể biết được, hơn nữa làm ra ứng đối. Mà hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, Lục Túc Thiên Tinh cũng bị chủ nhân trực tiếp khống chế, thả ra, nếu có vấn đề, vô luận là Dư Bà hay là những thị nữ này, đều không thể lập tức biết được, không có cách nào lập tức làm ra ứng đối hữu hiệu. Dư bà, kiếm hồn bổ dưỡng cá kia, nhất định phải cho nó đủ không gian hoạt động mới có thể sinh tồn, cho nên nhất định phải thả ra. Lục Túc Thiên Tinh cũng không cần không gian hoạt động quá lớn, nuôi nhốt ở chung quanh Thu Thủy Điện có thể thả ra, nếu xảy ra vấn đề gì, chủ nhân sợ rằng trách tội. Một người thị nữ khác cũng khuyên nhủ, chủ nhân trách tội. Dư bà nhướng mày, yên tâm đi, chủ nhân trách tội xuống, có ta chịu trách nhiệm, vẫn còn có thể xảy ra chuyện gì. Đừng quên, chủ nhân mặc dù đang bế quan, nhưng nếu thực sự có người đánh chủ ý đến kiếm hồn bổ dưỡng cá, chủ nhân tuyệt đối có thể cảm giác đến. Cứ như vậy đi, các ngươi đi thả Lục Túc Thiên Tinh. Dư bà lạnh lùng nói, dạ. Hai người thị nữ liếc mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời, chỉ đành phải khúm núm lui xuống. Ước chừng một khắc sau, ở giữa động hồ, bên trong cung điện khổng lồ cũng chính là một chỗ Thu Thủy Điện bí ẩn, có một đầu dị thú hình thù kỳ quái thở phì phò vang lên, từ trong Thu Thủy Điện chui ra. Đầu dị thú này, bề ngoài thoạt nhìn, cùng quái tinh nhân gian giới trong biển không sai biệt lắm, là một loại sinh vật không có cốt cách, không có tai mắt, thậm chí ngay cả nội tạng cũng thập phần đơn giản. Có thể nói, dị thú này cơ hồ chính là một đoàn huyết nhục thuần túy, khí huyết lực lượng hết sức nồng nặc. Nhưng, cùng nhân gian giới thiên tinh so sánh, đầu quái thú này hình thể cực kỳ to lớn, có 6 chiếc chân, mỗi một chân đều đạt 10 trượng, trên bàn chân, cũng mang theo giác hút. Dưới hư không võ thánh cường giả, một khi bị những thứ giác hút này hút đến, sợ rằng sẽ phải hóa thành một vũng máu, bị Lục Túc Thiên Tinh này nuốt vào. Cô cô cô! Cô cô cô! Đầu Lục Túc Thiên Tinh từ trong Thu Thủy Điện sau khi đi ra, cô cô kêu loạn mấy tiếng, thở phì phò mấy cái, sau đó phân tán rời đi. Oanh, Dương Thạc một quyền oanh xuất, đem một đầu tứ trọng lôi âm võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá kích sát. Vật này chính là một loại dị thú cực kỳ hy hữu ở thiên thánh giới, kiếm hồn bổ dưỡng cá. Dương Thạc Thái Dương chân hỏa trên người vừa động, đã đem kiếm hồn bổ dưỡng cá chém giết, hơn nửa quen thuộc cá cắt thành hai nửa, đưa một nửa cho Dương Địch ở phía sau. Kiếm hồn bổ dưỡng cá, mặc dù là tứ trọng lôi âm võ thánh, nhưng là ta ăn nó, đối với thần hồn của ta, còn không có nửa điểm mà tác dụng bổ sung. Dương Địch ăn một ít, lắc đầu nói, chủ yếu, vẫn là cường độ thần hồn của ngươi rất cao. Dương Thạc gật đầu, phía trước, Dương Thạc nuốt ăn nhất trọng lôi âm võ thánh, nhị trọng lôi âm võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, hiệu quả, cũng rất là yếu ớt. Tam trọng lôi âm võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, đối thần hồn Dương Thạc mới có thể tạo được tác dụng tăng cường. Nhưng con đầu tiên cũng là tác dụng lớn nhất. Lại tiếp tục muốn ăn, con thứ hai, thứ ba hiệu quả từng bước giảm dần, ăn vào 4-5 con, hoàn toàn không có hiệu quả. Đối với Dương Địch mà nói, sợ rằng, ít nhất ngũ trọng lôi âm võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, hoặc là hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, mới có thể tạo được hiệu quả. Không biết, trong Thu Thủy Hồ này, có ngũ trọng lôi âm võ thánh, hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá hay không, nếu có mà nói, dù thế nào cũng phải bắt mấy con tới ăn. Ăn mấy con hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, thực lực của ta còn có thể tăng lên, nói không chừng có thể sớm độ kiếp, tiến vào tầng thứ hư không võ thánh, khi đó, thực lực tăng nhiều. Ở nơi này tỷ lệ sinh tồn, còn có thể tăng lên trên diện rộng. Dương Thạc trong tâm, mơ hồ có chút hướng tới. Dương Thạc lúc đầu tiến vào đến thiên thánh giới, sau một năm thời gian, có thể hoàn toàn dung hợp thiên tài địa bảo kim thuộc tính cùng với một thuộc tính, tu thành cửu dương cửu âm đệ lục trọng, hoàn toàn đi vào đến hư không võ thánh, đi tới thiên thánh giới, cũng gần như 2 tháng rồi, cho nên chừng 10 tháng nữa, Dương Thạc hoàn toàn có thể dung hợp thiên tài địa bảo kim thuộc tính, một thuộc tính, hoàn toàn tiến vào đến hư không võ thánh chi cảnh, khi đó, thực lực Dương Thạc tăng lên rất nhiều, ngũ trọng lôi âm võ thánh, cùng hư không võ thánh chênh lệch, thật lớn. Giống như một cái khoảng cách cực lớn vậy, thiên phú cường đại giả, như đại bằng kim sĩ vương, ở tứ trọng lôi âm võ thánh, có thể so với ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả. Mặt khác giống như là Dương Địch, bây giờ là hư không võ thánh bình thường, lực chiến đấu, cũng miễn cưỡng có thể so với 2 tinh cấp hư không võ thánh bình thường, cũng có thể ở trình độ nhất định mà vượt cấp giết địch, nhưng ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả, vượt cấp chém giết hư không võ thánh, chuyện như vậy, từ cổ chí kim, cơ hồ không có. Xác thực mà nói, là trừ Dương Thạc ra, không có người nào khác, kinh nghiệm một lần lôi kiếp, thần hồn, nhục thân một võ giả, cũng có thể gia tăng trên diện rộng, cường độ tăng phúc, là tăng 5 đến gấp 8 lần.